tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 718 chịu thua. Hứa Dịch nhìn tính vạn tính không có tính tới dược chủ đối với chính mình hiểu rõ đến trình độ như vậy. Hắn không dám đánh cược, thật không dám cược, vắt hết vắt óc suy nghĩ, cũng tìm không được đinh điểm phá cuộc kế sách. Hắn sắc mặt vẫn như cũ bình thường. Trong lòng lại như đun sôi. Lại thế nào ngụy trang? Cái kia cố nồng đậm đến cực điểm xoắn suýt. Vẫn là gọi dược chủ khám phá. Ha ha ha. Dược chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười thê lương mà càn rỡ. Mây trên trời khí. Đều bị cách này trùng thiên tiếng cười thúc được có chút phập phù lên. Như so kiềm chế. Vừa mới cơ liệt sở thụ. So dược chủ. Kia thật là dòng suối so sông biển. Tiểu vu gặp đại vu. Thuộc chủ trường sinh ngàn năm. 300 năm trước liền đã ngã gặp kỳ ngộ. Thành tựu kinh người nghệ nghiệp. Có thể xưng đương thời nhất lưu tồn tại. Chính là danh chấn đương thời cảm hồn lão tổ. Nếu là đơn đà độc đấu, thuộc chủ cũng tự tin có thể chiếm được thượng phong. Có thể thẳng đến gặp được Hứa Dịch, đấu trí đấu lực, khắp nơi rơi vào hạ phong. Mắt thấy cái này áp tặc lấy hắn kinh nghiệm bản thân thấy. Từng bước lên cao. Rất có nhất phi trùng thiên. Lại khó chế hành chi thế. Thuộc chủ tâm lý phòng tuyến. Cũng dần dần từ chấn động. Đến kéo căng. Lại đến bây giờ sụp đổ. Hứa Dịch không chết. Hắn tâm bất an. Nhưng vô luận hắn bày ra như thế nào sát cục. Nhiều lần bị phá. Thậm chí liền thượng phong cũng chưa từng chiếm được một lát. Cái này kéo dài mà di lâu thất bại. Để thuộc chủ trong lòng kiềm chế. Nồng đậm đến cực hạn. Thẳng đến thời khắc này, nắm chắc hạ tử mạch, cuối cùng từ Hứa Dịch đuôi lông mày, trong lòng nhìn thấy chấn động, tuyệt vọng. Cái này kéo dài như nước thủy triều khoái ý, để hắn lâu buồn bực linh hồn đạt được bỗng nhiên phóng thích. Tiếng cười thật lâu mới tuyệt. Thuộc chủ khẽ nói, làm sao không nguyện ý vậy, bản tôn lập tức ngay tại trong ngực nàng mở ra một lỗ hổng. Thực không dám giấu giếm. Bản tôn so với ai khác đều muốn biết viên này yêu diễm túi ra phía dưới. Bọc lấy đến cùng là cái thứ gì. Ngậm miệng Hứa Dịch gầm thép. Lão Duyệt. Giết người bất quá đầu chạm đất. Ngươi quả thật muốn cá chết lưới rách. Tiếng nói dù tuyệt. Dư vị lượn lờ. Hứa Dịch cũng là đành phải. Sự đáo lâm đầu. Hắn cũng chỉ có bắt hoàng lăng mưu đồ bí mật. Điểm một điểm Duyệt chủ. Nào có thể đoán được dược chủ lại là một trận cười dài. Tốt a, cá chết lưới rách. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi là thế nào cái cá chết lưới rách. Ngươi muốn nói sự kiện kia đúng không? Ngươi nói a, bản tôn hoan nghênh ngươi nói. Ngươi thật lấy vì thiên hạ liền chỗ kia có. Ngươi nói toạc. Bản tôn cùng lắm thì lại phí chút thời gian là được. Thượng chủ là thật hoàn quyết tâm muốn tiêu diệt Hứa Dịch, thậm chí liền hoàng lăng mưu cũng bất chấp. Bất quá lúc này không thể so ngày xưa. Hứa Dịch không nói toạc tốt nhất. Nói toạc hắn cũng có thể nhịn chịu. So sánh muốn rơi Hứa Dịch cái này áp tặc tính mạng. Hoàng lăng bí mật thật đúng là tính không được cái gì. Cùng lắm thì. Hắn thượng chủ lại hao phí mấy chục năm thời gian. Khắp thế giới tìm kiếm ám sơn chính là. Tả hữu hắn được giới bài. Đối với ám sơn chất lượng cao thấp. Đã không có yêu cầu. Này niệm vừa mở. Thuộc chủ bỗng nhiên tuyệt âm hồn buông lỏng. Bền bỉ đến nay. Bị Hứa Dịch chinh chi hoàng lăng mưu. Là thuộc chủ tâm tư càng thêm chiếu nặng nhận. Thậm chí nhiều lần bị Hứa Dịch lấy này làm uy hiếp. Lớn thù khổ. Bây giờ hắn cắn răng một cái. Đột nhiên tháo bỏ xuống cái này trong lòng bao phục. Tỏa ra rộng mở trong sáng cảm giác. Chỉ cảm thấy lần đầu ở đây áp tặc trong tay. Cướp đoạt đến hoàn toàn quyền chủ động. Thuộc chủ lời nói mới lọt vào tai. Hứa Dịch quả thực không tin lỗ tai của mình. Thuộc chủ được lấy được giới bài. Hắn tự nhiên có thể đoán được. Có thể ám sơn lại không phải lúc nào cũng đều có. Lại hoàng lăng phong bế mấy trăm năm. Như thật có dấu ám sơn. Trường năng lượng tất nhiên dị thường hùng vĩ mà vững chắc. Chính là trong truyền thuyết. Tuyệt hảo vượt giới chỗ. Hắn thật nghĩ không thông dược chủ làm sao cam tâm bỏ qua. Hẳn là lão dược lừa ta này ý niệm tài trồi lên. Hứa Dịch lại bác bỏ. Lấy ruột chủ tâm tính, sẽ không ngốc đến mức lấy cái này vụng về kế sách đến đe dọa hắn Hứa Mỗ người. Dù là Hứa Dịch thông minh tuyệt đỉnh cũng đoán không được nguyên do trong đó. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tại ruột chủ trong lòng uy hiếp đã nhảy lên tới cực hạn. Thậm chí đáng giá ruột chủ làm ra tuyệt đại hy sinh, cũng muốn đổi rơi tính mạng của hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại vô kế khả thi, Hứa Dịch đành phải sử dụng ra chiến lược kéo dài. Lão ruột huynh, cẩn thận tính ra, người ta cũng là cố nhân, dù tính không được yêu nhất thân bằng, cũng coi như đồng tâm hiệp lực qua. Như thật đẩy ra vò nát, người ta cũng không giải được cửu oán. Lúc trước khả năng tiểu đệ có làm không chu đáo địa phương, còn mong ruột huyên ngươi tha lỗi nhiều hơn. Như vậy đi, lão đệ lập xuống tâm thể, có ngươi ruột huyên địa phương, lão đệ sau này nhượng bộ lui binh. Cho tới ngươi ruột huyên tính toán, lão đệ toàn lực phối hợp, tuyệt không động bên cạnh tâm tư. Chẳng biết ruột huyên ngươi nhìn như thế nào. Hắn là thật không có chiêu, chỉ có trước ổn định ruột chủ. Đương nhiên, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng này sách hữu dụng. Lấy ruột chủ cay độc, sao lại tung địch bất quá, nhưng có thể kéo riêng một lát thuận tiện. Lại nói, Hứa Dịch lời nói này ra, ruột chủ còn chưa như thế nào, vây xem đám người đi nhìn đến choáng váng. Lẽ ra, tại chỗ chư công đều là gặp qua các loại sự kiện lớn, có thể nay bị thấy, vẫn là một lại đột phá đám người nhận biết. Trước có Hứa Dịch cái này hỗn thế ma vương hiện thế, quấy lật toàn bộ thế giới. Giờ phút này, lại gặp cái này hỗn thế ma vương bởi vì chỉ là một nữ lưu, thúc thủ vô sách. Đây không phải chuyện cười lớn a, nếu không phải thấy tận mắt, cho dù ai nói ra cũng sẽ bị đem cười nhạo. Một giới nữ lưu, có thể tại loại này sinh tử tranh phong, uy hiếp thiên hạ lớn tràng diện bên trong, trở thành cân nhắc thắng cuộc mấu chốt. Cho dù là ma đầu kia từng vì nàng này cùng đại xuyên hoàng thất lật trời, một đấu tái đấu, rơi ở trong mắt đám người cũng bất quá là ma đầu kia hôn tâm ỉ vào ngập trời bản lĩnh, muốn hoành áp toàn trường. Thật đến sinh tử du quan thời khắc, chỉ là một giới nữ lưu, há có thể để ma đầu kia cúi đầu. Khi cẩu như Bắc thần tuần tự lấy mũi nhọn bức lăng người ngọc ngọc cái cổ, áp chế Hứa Dịch cái này hỗn thế ma vương lúc, nếu không phải tràng diện thực sự tàn khốc, nhiều ít người nhìn không được muốn bật cười. Cười cẩu như Bắc thần bị dọa đến mất tâm điên, sẽ bắt nữ nhân uy hiếp mạnh đại tu sĩ. Cho dù nữ nhân này diễm đẹp đến cực điểm, nhưng tại sinh tử trên trận lại tính được cái gì? Đợi đến Hứa Dịch phóng ra mềm lời nói, thậm chí toát ra ý cầu khẩn, cái này chợt xoay chuyển như kinh thiên cử trùy, lôi tại trong lòng mọi người nồng đậm mà kéo dài hối hận, nháy mắt tràn ngập toàn trường. Vô số người trong lòng hối hận không có sớm bắt giữ Hạ Tử Mạch, đến lúc đó bằng sức một mình chấn áp ma đầu, cứu vãn chỉnh quốc gia to lớn vinh dự, liền nhẹ nhõm ra thân. Thiên hạ còn có so cái này càng tươi đẹp hơn sự tình a? Mọi người ở đây hối hận trùng thiên thời khắc, tuyệt chủ tâm tư cũng lưu động mở. Hứa Dịch xin tha, để hắn khoái ý vô cùng. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch đưa ra đề nghị cũng để cho hắn ầm ầm tâm động. Hứa Dịch nói không sai, hai người dù là tử địch, đẩy ra tính cũng không huyết hải thâm cừu. Muốn nói kết thù, nguyên nhân gây ra cũng là hắn ruột chủ lòng tham quấy phá, bố trí mai phục mưu hại Hứa Dịch, bị Hứa Dịch chế. Bây giờ ruột chủ được giới bài, mưu đồ chính là Hoàng Lăng ám sơn, thành công đột phá giới này mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Mà ruột chủ sở dĩ không phải muốn tiêu diệt Hứa Dịch, một cách là Hứa Dịch có giới bài, lại biết được Hoàng Lăng mưu, không sớm cho kịp diệt sát, sớm muộn muốn thành cái họa tâm phúc. Bây giờ Hứa Dịch chấp thuận nhượng bộ lui binh, lại không mưu cầu Hoàng Lăng bí mật, lại chịu lấy tâm thể làm ước thúc, tựa hồ hoàn mỹ hóa giải giữa hai người lớn nhất mâu thuẫn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 719 hứa ca ca có thể dược chủ ẩm ẩm cảm thấy không đúng. Đang phỏng đoán ở giữa. Liếc thấy đỏ sáng ánh lửa tóe hiện. Hắn bỗng nhiên minh bạch không đúng ở đâu. Cái này áp tặc trùng điệp cổ không phá oán thai đều có thể phá vỡ. Chỉ là tâm thể. Lại có thể đáng cái gì? Ý niệm mới đến đây, cái kia phanh thiên quang hỏa đã đốt thành một cái biển lửa, lại là hứa dịch động thủ. Nguyên lai hắn vừa mới cái kia phen lời nói bất quá là kéo dài kế sách. Hắn biết rõ dược chủ cay độc. Cùng giữa hai người không có chút nào tạo dựng tín nhiệm cầu nối cơ sở. Hù được nhất thời. Hù không ngừng ba khắc. Cũng may hắn cũng chỉ muốn cái này nhất thời công phu. Ngay tại dược chủ trầm ngâm thời khắc. Hắn tích xúc đã lâu hỏa cương sát bắn ra. Ngập trời cương sát từ trong hai lòng bàn tay. Phun ra ngoài. Dày đặc không tuyệt màu đỏ bừng cương sát. Nháy mắt tụ thành hỏa vân. Hướng hạ tử mạch cũng dược chủ bao phủ mà tới. Bành trướng cương sát. Tản ra không có gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ. Một nháy mắt. Phạm vi trăm trượng bên trong. Nhiệt độ đột nhiên thăng. Dược chủ mới nhìn ra hứa dịch rào quyệt. Hỏa vân liền đốt cháy mà đến. Giờ khắc này. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa. Vô ý thức một sợi phân hồn liền nhảy lên suốt bắc thần thân thể. Mới nhảy lên ra. Hắn liền hối hận. Trong lòng ngầm rất không thôi. Đang chờ lại vào. Một đạo hỏa sát. Chính hướng hắn âm hồn tụ thành nhàn nhạt hắc khí. Cuồng tập mà tới. Cái này một sợi âm hồn chính là mấy chục năm khổ tu. Lúc trước đã tổn thất một sợi. Gọi hắn đau thấu tim gan. Giờ phút này nào dám có nửa điểm lãnh đảm. Lại nói mắt thấy cái kia đầy trời hỏa sát. Liền muốn đem hạ tử mạch cùng bắc thần tưới không. Nhiệt độ cao rừng rực. Đã đem hạ tử mạch đen nhánh lông tóc cháy làm khô vàng. Ra tại hỗn độn trạng thái bắc thần lại tại cái này trí dương trí cương cương sát quấy nhiễu dưới. Bị phụ thể di chứng nhanh chóng biến mất. Lại nói cái kia cương sát vừa muốn chạm đến hai người. Bỗng nhiên trống giống biến mất. Lại là hứa dịch thôi động tinh di đấu chuyển thần công. Cưỡng ép thu nạp. Hắn lấy ngôn từ mê hoặc dược chủ. Đột nhiên tập kích. Lấy thẳng tiến không lùi khí thế thôi động cương sát rời thân thể. Chính vì bức dược chủ rời thân thể. Nếu là dược chủ tâm tư trầm ngưng, hứa dịch tự biết chiêu này có hiệu quả xác suất cực thấp. Có thể lúc đó dược chủ tinh thần bên ngoài di. Thậm chí hứa dịch hỏa cương sát rời thân thể thời khắc. Dược chủ mới mượn cái này đỏ sáng cương sát diễn sinh linh cảm. Tài nhìn ra hứa dịch lời nói bên trong lỗ thủng. Đến đây thời điểm đã là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dược chủ liền lại có tính toán cũng không kịp phản ứng. Tựa như trên trời rơi xuống đá lớn, muốn trước mắt, người thứ nhất phản ứng, cho dù né tránh. Hỏa cương sát chính là dược chủ âm thể khắc tinh. Phô thiên cách địa cương sát đánh tới. Cùng cái kia từ trên trời giáng xuống đá lớn có gì khác. Dược chủ vô ý thức liền thoát đi. Hứa dịch kế sách được bán. Trong lòng thở phào một hơi. Kịp thời thôi động tinh di đấu chuyển thần công. Thoáng qua đem ngoại phóng cương sát. Hấp thu hầu như không còn. Lại nói dược chủ âm hồn rời thân thể. Bắc thần mất khống chế. Ý thức đem phục chưa hồi phục. Đột nhiên buông tay. Hạ tử mạch mất khống chế. Liền muốn ngã sấp xuống. Hứa dịch kịp thời đuổi tới. Một đêm ngăn lại hạ tử mạch thân eo. Vô ý thức đặt tại nàng đại truy huyệt bên trên. Một cố ấm áp kình lực đưa vào. Hạ tử mạch chuyển tỉnh lại. Mới tỉnh lại đến. Hạ tử mạch liền mặt hiện hoảng sợ. Ý thức đột nhiên tiếp hồi bị cẩu như tóm bắt thời điểm. Bi thương cấp tốc lấp đầy tâm phòng. Hạ tử mạch làm sao cũng không nghĩ ra nàng kính trọng như thầy như cha cẩu như sẽ bỗng nhiên xuống tay với nàng. Nàng bỗng nhiên đẩy ra hứa dịch. Trở lại nhìn lại. Liếc thấy bắc thần cầm trong tay cái kia đen nhánh đoạn kiếm. Chính hướng hứa dịch đâm tới. Nguyên lai ngay tại nàng bị hứa dịch vô ý thức thúc tỉnh thời khắc. Bắc thần thần trí cũng cuối cùng tận phục. Một mà tiếp bị người giam cầm linh hồn. Mất đi khống chế đối với thân thể. Bắc thần vừa sợ vừa giận. Để hắn cũng cực độ không có cảm giác an toàn. Loại kia thân thể bị đoạt đi, linh hồn bị giam cầm cảm giác, hắn thề kiếp này rốt cuộc không muốn nhấm nháp. Vô ý thức siết chặt trường trung đoàn kiếm, tài đem định thần, liền nhìn thấy Hứa Dịch đánh tới nắm ở hạ tử mạch. Cuồng kinh cuồng nộ lập tức để Bắc Thần quên đi đối với Hứa Dịch sợ hãi, siết chặt ô kiếm đồng thân hướng Hứa Dịch đâm tới. Nói rất dài dòng, kỳ thực Hứa Dịch nắm ở hạ tử mạch thúc đưa kinh lực, đến hạ tử mạch đẩy hắn ra, cùng Bắc Thần rất kiếm đâm đến, cơ hồ là tại đồng thời phát sinh. Ba người cách xa nhau gang tấc, Hứa Dịch tất cả tâm thần đều trên hạ tử mạch, cảm giác mới bắt được, đang chờ xuống tay với Bắc Thần, thân thể lại bị hạ tử mạch bỗng nhiên đẩy. Lập tức kinh thiên gầm thép từ hắn miệng ra rít gào ra, thê lương tiếng kêu làm cho chúng người tê cả ra đầu. Đã thấy Bắc Thần ô kiếm thẳng tắp cắm ở hạ tử mạch ngực, cắm thẳng chuôi kiếm, nhạt vết máu màu xanh lam mới chảy ra một tia, liền bị ô kiếm tán phát băng xương chi khí triệt để đóng băng. Hứa Dịch đôi mắt đỏ thấm, huyết lệ bay vọt mà ra, đỡ lấy hạ tử mạch, chộp nắm Bắc Thần cái cổ, nâng hắn lên. Hắn thật không nỡ giết người này, chính là thiên đao vạn trà sát, cũng tiêu không xong trong lòng hắn cuồng hận. Không cần. Một cái tuyết trắng đến tái nhợt cánh tay ngọc dựng trên cánh tay hắn, xúc tu lạnh buốt. Hứa Dịch bất lực nhìn qua hạ tử mạch, nước mắt không ngừng từ hốc mắt tuôn ra, làm sao cũng ngăn không được. Trong lòng của hắn hối hận như nước thủy triều, hận không thể bóp chết chính mình. Sớm biết hôm nay, hắn làm cái gì muốn đem hạ tử mạch lưu tại cửu như chỗ, chính là liều mạng để hạ tử mạch khó giải, khổ sở, thậm chí thống khổ. Đưa nàng cưỡng ép mang đi, cũng tốt qua hôm nay. Hắn càng hối hận, chính mình vì sao muốn tiện tay đi cho hạ tử mạch chuyển vận trưởng lực, chờ nàng tỉnh dậy. Như không tỉnh dậy, lại há có bây giờ thảm kịch. Hắn đau trái tim đều muốn nứt rơi mất, gầy cứng rắn trên mặt phủ đầy đáng sợ gân xanh, hoảng loạn lấy ra lớn đem đan dược nhét vào hạ tử mạch trong miệng. Hạ tử mạch khó khăn nuốt xuống, trên mặt càng phát ra trắng bịch. Hứa ca ca, ta gọi. Gọi ngươi Hứa ca ca đi. Ta không biết. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ta vậy cũng không biết vì cái gì luôn cảm thấy cùng ngươi vô cùng rất quen thuộc. Khả năng chúng ta kiếp trước nhận biết đi. Cám ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Nếu như ngươi thật tốt với ta, liền buông ra thần ca ca đi. Không trách hắn. Đức quãng nói một chút thôi. Hạ tử mạch giơ tay lên, dùng hết sau cùng khí lực khoác lên hắn, bóp lấy Bắc Thần bàn tay lớn bên trên, muốn hắn buông ra. Giống Hứa Dịch ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ một tiếng, nắm lên Bắc Thần, phấn khởi thần lực, đưa tay đưa tới. Cút! Bắc Thần nhẹ phun như bùn, bị xa xa dứt bỏ, tựa hồ rơi vào đám mây. Thần ca ca! Hạ tử mạch kịch liệt giãy giụa một chút, lập tức trùng điệp ho khan lam nhạt huyết sắc, ngậm mãn miệng lại muốn giãy giụa. Trên mặt hốt nhiên nhưng truyền đến ấm áp ẩm ướt ý. Nhấp mắt nhìn đi, ôm nàng Hứa Dịch đôi mắt đã thành vỡ đê chi thế. Lòng của nàng du căng gân đầu ấp lại truyền tới kịch liệt đau đớn, đau đến nàng nhợt nhạt mặt ngọc vo thành một nắm. Nhìn thấy nàng thống khổ bộ dáng, Hứa Dịch chỉ cảm thấy trái tim rút đau, nôn nóng đến hắn sắp điên rồi. Hắn không dám rút kiếm, cái kia kiếm chính trúng tâm tạng. Hắn lại không dám lại cho thuốc, đưa vào đan dược đã nhiều đến có thể để người bình thường bảo thể mà chết. Chợt hắn nhớ tới dược chủ. Cái này thanh dược gì băng xương ô kiếm, chính là xuất từ dược chủ tay. Lão dược nên có biện pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 720 kiếp sau. Vừa nghĩ tới đó, Hứa Dịch tức giận hô: Dược chủ, ta thua rồi. Ta thua rồi. Ta là bại tướng dưới tay ngươi. Ta làm trâu ngựa cho ngươi. Ngươi không phải muốn ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi à? Được. Ta dập đầu cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta chữa khỏi nàng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi biết ta có bao nhiêu tài bảo. Giới bài, ngươi chỉ có một khối, ta còn có ba khối. Bảo dược, đan dược, ta có thể chữa mãn một gian phòng ốt. Chỉ cần ngươi chữa khỏi hắn, ta cái gì đều cho ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Hắn gần như điên cuồng, nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy. Vừa nói bên cạnh một tay giúp đỡ Hạ Tử Mạch, liền muốn dập đầu xuống dưới. Toàn trường kinh biến liên tục. Giữa sân đám người quả thực không kịp nhìn. Từ ban đầu rung động, đến bây giờ bị chấn động được không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có loại hoang đường cảm giác. Hỗn thế ma vương cam nguyện vì này nữ lưu chịu người chế trụ. Đã đám người khó có thể lý giải được. Đợi đến thời khắc này, cái này hỗn thế ma vương lại khóc sòng sòng. Cam nguyện kính dâng tất cả. Đây rõ ràng là đem này nữ lưu. Đem so với tính mạng đều trọng yếu. Trên đời quả có si tình loại có người âm thầm tán thưởng. Càng có người đối với hứa dịch tuôn ra cái chủng loại kia loại gì bảo tâm giao thần trì. Nhất thời gian. Tính mịt tràng diện. Liền có sôi trào dấu hiệu. Có thể đến cùng sợ hãi tại hứa dịch ra tay áp độc. Nhất thời gian. Ngược lại không người dám động. Chỉ sợ ở đây khẩn yếu quan đầu. Chọc giận tới ma đầu kia. Chuyển di lực chú ý. Độc nhận giận. Vượt chủ đồng dạng tâm như loạn thảo. Hứa dịch hoàn toàn thần phục. Hắn lại không có chút nào nửa điểm khoái cảm. Vừa đến. Hạ Tử Mạch đã là hẳn phải chết. Hắn căn bản cứu không được. Tự nhiên cũng chưa nói tới dùng tâm thể trói buộc hứa dịch. Thứ hai. Hứa dịch trước mắt điên cuồng thật làm cho hắn kinh hãi đến cực điểm. Hắn thật không nghĩ tới thời thế hiện nay. Còn giống như này si tình loại. Lịch duyệt ngàn năm hắn. Quá biết loại người này một khi làm phát bực sẽ là kết cục gì. Trước mắt. Hắn đã vô pháp chế phục hứa dịch. Lại không thể gây nên liều mạng. Lại ngược lại nâng lên hứa dịch căm giận ngút trời. Có thể đoán được. Chỉ cần này tặc nay bị không chết, tương lai trả thù tất nhiên là chưa từng có. Lại nói hứa dịch đang chờ quỳ xuống, Hạ Tử Mạch bàn tay lớn theo ở trên lồng ngực của hắn, không để cho hắn ngã xuống. Hắn thấp mắt nhìn lại, Hạ Tử Mạch trên mặt cũng treo đầy nước mắt. Đau nhức a, hứa dịch gắt gao nắm chặt ngọc thủ của nàng. Hạ Tử Mạch lắc đầu, không đau. Hứa ca ca, cảm ơn ngươi đối tốt với ta. Nếu như nói trước đó Hạ Tử Mạch còn hoài nghi hứa dịch là bởi vì nàng kinh người mỹ lệ, mà bị hấp dẫn sâu đậm. Giờ phút này, thấy hứa dịch như điên giống như ma, nàng cuối cùng động dung. Dù không rõ ràng vì sao vị này hứa ca ca làm sao đối với mình có sâu như vậy trí cảm giác. Nhưng trong lòng lần cảm giác ấm áp, thầm nghĩ, có lẽ ta cùng hắn thật kiếp trước hữu duyên đi. Đừng nói chuyện. Hứa dịch từ không đã từng lịch như vậy tuyệt vọng. Loại kia tuyệt vọng. Cơ hồ vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận thống khổ cực hạn. Ta muốn nói. Hứa ca ca. Thật cảm ơn ngươi. Ta khát. Khát vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Ta mấy món sự tình. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi thật. Ta cái gì đều đáp ứng. Nhìn xem Hạ Tử Mạch trên thân càng ngày càng lan tràn băng lăng. Hứa dịch thống khổ được bàn tay lớn đã trên sàn nhà cứng rắn. Đào ra một cái sâu đạt thước tại hố hãm. Hạ Tử Mạch gật gật đầu, vươn tay vuốt cái kia dần dần ngưng tụ lại muốn nhỏ xuống nước mắt. Một cách là, giúp ta đem thần ca ca đưa. Đưa về thiên thiền tự. Hắn không có đi ra chùa miếu. Cầu ra lại nhiều. Ta sợ thần ca ca chính mình không thể quay về. Hứa ca ca ngươi bản lĩnh lớn, chịu. Nhất định có thể giúp ta tiến hắn trở về. Đừng trách thần ca ca, hắn không phải cố ý. Hắn khẳng định cũng đau lòng cực kỳ. Ta chết đi, đừng gọi hắn nhìn. Trông thấy, hứa dịch gắt gao cắn khớp hàm, không để cho mình gào khóc ra. Mối hận trong lòng không được đem bắt thần thiên đao vạn quả. Có thể trong mắt thấy Hạ Tử Mạch cái kia sâu sắc cầu khẩn. Lại là cái gì cũng bất chấp. Liên tục gật đầu. lại một cách là, nếu như có thể, không, không cần. Hứa ca ca, ngươi phải thật tốt, bọn hắn đều là người xấu, hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng dù sao có biện pháp hại ngươi. Ngươi, ngươi đi đi, giúp ta đem thần ca ca mang, mang đi, tuyệt đối không nên quản ta, liền thừa cái thân xác thối tha. Không, không đáng. Hứa ca ca, ngươi, ngươi mau trả lời ơ ta, cầu, cầu ngươi. Hạ Tử Mạch khí tức càng ngày càng yếu, băng xương đã lan tràn đến chỗ cổ. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Hứa Dịch phát hiện chính mình đã không có nước mắt. Hạ Tử Mạch lo lắng trên mặt cuối cùng thư giãn, tựa như buông xuống toàn bộ lo lắng. Nắm chặt Hứa Dịch tay nói, cố hết sức nói, hứa ca ca, gặp được ngươi, ta thật tốt, thật vui vẻ. Kiếp này không thể báo, báo đáp ngươi, kiếp sau, kiếp sau. Lời nói đến đây, thở dốc đã thô, Hứa Dịch phát như điên, lại đổ vào lớn nắm đan dược, dùng trưởng lực bọc đưa vào trong miệng nàng. Song trưởng thôi động, phóng ra cương sát, không chút nào không thể trừ khử băng xương, chỉ có thể thoáng ngăn cản băng xương lan tràn. Hạ Tử Mạch phí sức cười cười, vịn Hứa Dịch khuôn mặt, nói khẽ, nhớ kỹ. Nhớ kỹ kiếp sau. Kiếp này, quên, quên ta. Tìm yêu. Hứa Dịch dùng chết lặng trái tim, cố gắng tích tụ ra mỉm cười, trong lòng bi thương cực kỳ. Âm thầm hồi nàng nói, ta không tin tưởng kiếp sau, chỉ niệm kiếp này, cũng chỉ có này một đời. Lại không thể khẳng khái tặng cho ta không người yêu. Hạ Tử Mạch lời còn chưa dứt, đột nhiên tại Hứa Dịch trong ngực khó khăn quay đầu, hướng nhìn trái đi, đã thấy Bắc Thần lảo đảo bước chân chạy vội tới. Trong mắt nàng sát na sáng lên, hiện ra nồng đậm hoan hỉ, cố gắng giơ tay lên hướng Bắc Thần tiếp đi. Trước mắt quang cảnh đột nhiên mông lung, tựa như về tới Thiên Thiền Tự, Thỏ Ca núi. Nàng cùng Bắc Thần cõng cái gùi, tại mở mãn màu xanh thỏ ập trứng tia sơn cốc bên trong, ngắt lấy thảo dược thời gian. Chợt, nàng tựa hồ lại khôi phục tinh lực, nhẹ nhàng ngâm nga lên khi còn bé cùng Bắc Thần thường hát sơn ca. Lính bên trên hoa nở ngàn vạn loại, hoa mai ca đối với hữu tình chung. Cỏ dại tạp hoa không loạn hái, độc hái ta cô hoa cái này bồng. Trông thấy thật hoa tâm xúc động, thường thường hoài niệm ở trong lòng. Tiếng ca từ cao đến thấp, dần dần quy vô, nương theo lấy cái kia giơ lên cánh tay ngọc trượt xuống, tiếng ca triệt để ngừng. Hứa Dịch như điên giống như ma điên cuồng kêu gào, liều mạng bắt sắt đầu của mình. Chợt, hắn phát như điên, đem tu di hoàn bên trong sở hữu đan dược đều hoán ra. Trên trăm cái bình thuốc, hộp thuốc trải đầy đất. Hắn bỗng nhiên tại một viên kim sắc hộp thuốc, cùng một viên màu tím hộp thuốc bên trên kết thúc. Tiện tay bắt một viên vàng ấm ánh bảo đan, cùng một viên đỏ bừng bảo đan, hiện ra tay tới. Trời ạ! Lậu đan! Đây là lậu đan, bù đắp sinh mạng nguyên lực thần đan. Cái kia, đó là cái gì? Nguyên thể đan, hắn làm sao sẽ có? Thật sự là nguyên thể đan. Hứa Dịch lấy ra chính là nguyên thể đan cùng lậu đan. Này hai viên thuốc cũng không tồn tại tại giới này, lại bởi vì hư không thần điện hiển lộ tại thế, về sau bị nhiều chuyện người vẽ ra đồ văn hình ảnh xíp vào thần đan phủ, liền tài danh Dương Đại Xuyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 722 ai phá. Giờ phút này, đám người thấy Hứa Dịch lấy ra như thế hai viên thần đan tới cứu một người chết, loại kia phung phí của trời tiếc núi, mấy muốn đánh đám người nổi điên. Đúng lúc này, cuối cùng có mấy người nhìn không được, xông ra thân đến. Một vị cao quan lão giả thô âm thanh hô, giết này tặc, chung lấy thần. Lời còn chưa dứt, đầy trời đỏ bừng cương khí như mưa to vẩy xuống, nháy mắt xông suốt thân mấy người, bị lạnh thấu xương cương sát khí cắt thành thịt nát. Hứa Dịch đẩy ra Hạ Tử Mạch đôi môi thôi động trưởng lực, bọc lấy dược lực cưỡng ép đưa vào trong bụng. Hắn dù đau nhức cực, nhưng lại không mất lại thần trí. Đưa vào nguyên thể đan, lậu đan, chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có Hạ Tử Mạch. Trên thực tế, hắn cũng biết được Hạ Tử Mạch hơn phân nửa là phải chết. Dù sao đả thương trái tim, muôn vàn khó khăn vãn hồi. Có thể cái này nguyên thể đan trong truyền thuyết thần hiệu vô cùng, đến cùng là như thế nào thần hiệu, hắn cũng không biết. Chính là cái này không biết, để hắn sinh ra có lẽ có thể đánh cược một lần hy vọng xa vời. Hoặc là nói, loại hy vọng xa vời này bao quanh đúng là hắn nồng đậm chuộc tội tâm thái. Tựa hồ cũng chỉ có đưa ra cái này đến chân đến quý vật, mới có thể xông tiêu trong lòng hắn to lớn hối hận vạn nhất. Cho tới lậu đan, chính là bổ sung sinh mạng nguyên lực thần đan. Một viên đủ có thể khắc sắp chết người khôi phục toàn bộ sinh mạng nguyên lực. Mặc kệ hữu hiệu vô hiệu, hai viên chân quý đan dược, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt gần như cuồng hận trong ánh mắt, bị hắn quăng vào Hạ Tử Mạch trong miệng. Chân quý đan dược vào miệng, Hạ Tử Mạch sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Hứa Dịch một viên vốn là băng lãnh cực kỳ tâm địa, dần dần tĩnh mịch, phất tay thu đầy đất hộp thuốc, bất lực ngửa nhìn bầu trời. Nhợt nhạt ánh nắng cũng chiếu không thấu hắn nhợt nhạt buồng tim, mặc dù hiểu nhau tương hứa, lại bởi vì cách xa, đều ở tương tư. Ta có chỗ niệm người, cách tại xa xa hương. Bây giờ đã thành vĩnh cách, tưởng niệm như thủy triều đánh tới. Trong đầu, Hạ Tử Mạch một cách nhăn mày một nụ cười, như trăng thu đi sông, lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Hắn lâm vào thật lâu trầm tư, tựa hồ lại về tới núi hoang trong cổ mộ, cùng cái này đáng ghét nữ tặc đấu trí đấu xào. Ngược lại, lại về tới Thành Quốc công phủ, cùng cái này đã lâu cho nên người sóng vai dắt tay. Cảnh tượng lại chuyển, núi Thương Long đỉnh, chúng mạnh trước đó, máu nhuộm thanh thiên thác lớn hang động, sát na vạn năm. Hình tượng trong đầu không thể ức chế, chuyển đến nơi đây, chuyển đến lúc trước, chuyển đến Hạ Tử Mạch ngâm nga bi thương trong tiếng ca. Chợt, một cỗ thanh lương nhảy cấm cảm giác, đem hắn từ vô tận trong bi thương lôi kéo trở về. Hắn vội vàng xuyên thấu qua linh đài. Nội thị linh đài chỗ sâu âm hồn tiểu nhân nhi vẫn chưa nhìn trộm đến cái gì vượt gì biến hóa. Âm hồn tiểu nhân nhi khoanh chân ngồi tại trong linh đài, mặt mày khó nén bi thương. Liệu đến cùng mình bây giờ sắc mặt chênh lệch gần giống nhau. Hắn vừa muốn đem cảm giác rời khỏi, đột nhiên cảm giác ra không đúng. Tự đánh hắn ầm ầm muốn tìm hiểu ra gây nên ai chi cảnh lúc, linh đài chỗ sâu tiểu nhân nhi ảnh hưởng, dù cũng rõ ràng, tóm lại nhiều tầng một nói không rõ mông lung. Tới về sau, tại Long Thủ Phong lính hội thất sát hồn bia tiên nhân diễn võ, hắn ý thức tiến vào sinh diệt cảnh, cảm thụ mãnh liệt đau thương. Tầng kia mông lung tựa như mỏng kính, sinh ra một vết nứt. Mà nay cái này đảo rõ ràng vết sách không thấy, hoặc là nói cái kia từng mông lung mỏng cảnh biến mất. Hứa Dịch dưới sự kinh hãi, đem cảm giác toàn diện bên ngoài dò xét. Một cỗ nói không nên lời rõ ràng, không nói rõ cảm giác nổi lên trong lòng. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được cái này lệch trong hư vô nhiều thứ gì. Bách thảo đau khổ trong lòng, bách hoa sinh nước mắt. Cảm giác được chỗ, tựa hồ đất này bên trên lạnh buốt phiến đá, cũng ẩm chứa thiên cổ bi thương. Nói không rõ, ý đã rõ. Hứa Dịch biết được đau khổ truy tìm thật lâu ai chi ý cảnh theo Hạ Tử Mạch hương tiêu ngọc vẫn cuối cùng tàn tạ. Nồng đậm bi thương, tựa như tươi sống mà dày đặc con kiến đại quân, bò đầy hắn toàn bộ tâm phòng, gọi hắn không sinh ra đinh điểm hoan hỷ. Lại nói, ngay tại Hứa Dịch ôm chặt lấy Hạ Tử Mạch thi thể cảm thụ cái kia thế gian trí ai lúc, cách xa vô số tinh không một mảnh khác dưới bầu trời, núi tuyết trắng ngần, kéo dài nghìn dặm vạn dặm. Cái này băng điêu ngọc mài thế giới băng tuyết đỉnh cao nhất, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga như ngày to lớn thuần trắng cung thất. Trong cung thất, một vị cung trang nữ lang chính khoanh chân ngồi tại một tấm trong suốt như ngọc bồ đoàn tạo hình khối ngọc bên trên. Diễm lệ vô song, dung nhan tuyệt thế, nhìn không ra niên kỷ. Bình tĩnh băng lãnh như sáp thiên đỉnh núi cái kia quanh năm không thay đổi vạn năm huyền băng. Chợt, ngoài cửa truyền đến thông bẩm âm thanh. Khởi bẩm tinh chủ, quần tinh đại trận sắp sửa bố liền, tinh không đường hầm liền muốn mở ra, còn xin tinh chủ chỉ thị. Lời còn chưa dứt, một con ngân sắc da lông thước tại dài ngắn tuấn mỹ tuyết hồ đạp trên ưu nhã bộ pháp đi vào, dáng vẻ ngàn vạn, tựa như cái này thế giới băng tuyết đi ra tinh linh. Không cần nói, cái này cung trang nữ lang chính là Hạ Tử Mạch mẹ đẻ, phương thế giới này vô biên tuyết vực thế lực lớn nhất Kỳ Thiên Điện chủ nhân, hóa hình kỳ đại yêu Hạ Tinh Quang. Lần trước, bởi vì kim hộp bên trong điêu linh nổ tung, Hạ Tinh Quang đoán được Hạ Tử Mạch xảy ra biến cố, liền hiệu lệnh vô biên tuyết vực chúng yêu tụ hợp chúng yêu lực lượng, cưỡng ép mở ra tinh không đường hầm, mưu toan lấy hôm nay đại pháp, tại đại thiên thế giới bên trong thu thập Hạ Tử Mạch tin tức. Nào có thể đoán được, hết lần này tới lần khác đụng tới bảo hủy cưỡng ép phá giới, hai cỗ thời không lực lượng xông lên, tinh không đường hầm vỡ nát, để Hạ Tinh Quang thất bại trong gang tấc. Tâm lo ái nữ, Hạ Tinh Quang căn bản chờ không nổi, mở ra bảo khố trọng thưởng vạn yêu, lại lần nữa nghiền ép trọng yêu lực lượng, hòng lại lần nữa mở ra tinh không đường hầm. Nhanh chóng chuẩn bị, tối nay tí sửu tương giao, liền lại lần nữa mở ra. Còn có một chuyện, chúng yêu nhưng còn có dư lực. Lần trước mở ra tinh không đường hầm, tiêu hao yêu lực đã cực lớn. Tuy có Hạ Tinh Quang cung cấp rất nhiều đan dược, bảo dược duy trì, trọng yêu dù vất vả lại có thể động viên trèo trống. Cái kia ngân hồ nói, tinh chủ chính là quá mức nhân từ, thúc đẩy cái này nhóm giá súc, căn bản cũng không cần tinh chủ như thế tốn kém. Chẳng lẽ cái này nhóm giá súc còn dám chống lại tinh chủ thánh dù không thành? Ngân hồ chính là thường bạn Hạ Tinh Quang bên cạnh thân vị kia tiểu tì áo xanh. Bởi vì lấy thân phận đặc thù, tại Hạ Tinh Quang chỗ nói chuyện cực kỳ tùy ý. Giờ phút này, nàng đang chờ thao thao bất tuyệt, chợt nhìn thấy Hạ Tinh Quang đột nhiên bưng lấy ngực, khom lưng đi xuống, thoáng qua, phun ra một ngụm tinh huyết. Cường đại tinh tuyển tản ra đầy đủ linh lực, thoáng qua toàn bộ phòng đều tràn ngập nồng đậm linh khí. Ngân hồ sợ ngây người, tự nàng khai hóa đã tới, liền làm bạn tại tinh chủ bên cạnh thân. Cho tới bây giờ góc nhìn phàm là cùng tinh chủ đối địch yêu, không khỏi bị tinh chủ trong lúc giơ tay nhấc chân diệt làm cho tàn. Chưa từng thấy tinh chủ bó tay, càng chưa từng thấy được tinh chủ làm bị thương một chút xíu lông. Mà nay bị tinh chủ lại phun ra tinh huyết tới. Nàng đang chờ tật hô cung vệ, thấy hoa mắt, Hạ Tinh Quang đã nguyên địa biến mất. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, đã hiện thân tại ngàn trượng bên ngoài. Hứa Dịch ôm không có chút nào âm thanh Hạ Tử Mạch, ngồi yên lặng, trang diện rủ gì đến cực điểm. Không người dám động tác, cũng không người dám lên tiếng. Tựa hồ muốn bồi bạn Hứa Dịch như vậy ngồi xuống, thẳng đến dài đằng đẵng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 723, mạng của hắn duy chỉ có bắc thần kịch liệt nhất. Đứng ở tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tử Mạch, khi thì mặt hiện ôn nhu, khi thì điên cuồng dữ tợn. Lại đến lúc sau, hắn lại mãnh liệt cào ngẩng đầu lên ra đến. Hạ thủ kịp thời hung áp, thoáng qua liền đem toàn bộ đầu chọc bắt hoàn toàn thay đổi, máu chảy đầy mặt. Bỗng nhiên, cái kia bắc thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười thê lương mà điên cuồng. Tới về sau, toàn trường chạy như bay, trong miệng cao giọng hô quát: Quan Âm Tỳ, bên này, bên này, bên này tích tiên sớm nhiều nhất. Ha ha, lúc này thật sao hảo vận nha. Hứa Dịch hận bắc thần tận xương. Nếu không phải trong đầu Hạ Tử Mạch lâm chung lúc thảm thiết nói rõ từ đầu đến cuối vung đi không được, hắn sớm ngay tại chỗ đem Bắc Thần từng tấc lăng trì. Cho tới Hạ Tử Mạch cầu khẩn muốn hắn đưa Bắc Thần hồi Thiên Thiền Tự. Trong lòng của hắn cho dù ngàn vạn cái không nguyện ý, lại đánh không lại trong đầu không ngừng quanh quẩn réo rắt thảm thiết sắc mặt buồn bã. Giờ phút này, Bắc Thần đột nhiên phát cuồng rít gào. Hắn vừa kinh vừa nghi, vận dụng hết thị lực, vẫn chưa thấy có dược chủ phù thể vết tích. Lại nhìn cái kia Bắc Thần thần thái điên cuồng, tuyệt không phải giả mạo, hiển nhiên là thần trí thất thường hiện ra. Hứa Dịch đoán không sai, Bắc Thần đích thật là thần trí thất thường. Dược chủ hai lần xâm lấn cho hắn thần hồn mang tới tổn thương cơ hồ là không thể bù đắp. Khó khăn mượn nhờ Hứa Dịch hỏa cương sát xâm nhập, nhanh chóng khôi phục ý chí. Lại tại bối rối ở giữa, đính kiếm đâm trúng Hạ Tử Mạch. Trong lòng sợ hãi, hối hận cuồng tập mà đến, khiến hắn mới khôi phục ý thức xuất hiện kịch liệt chấn động. Bởi vì lấy cẩu như kế hoạch, tại Hạ Tử Mạch trong trí nhớ, đem Bắc Thần tạo thành Hạ Tử Mạch hai nhỏ Vô Tư Thanh Mai Trúc Mã. Lấy Bắc Thần tu hành, nguyên vốn không nên nhập hí. Tranh làm sao Hạ Tử Mạch xinh đẹp tuyệt thế, tâm như băng tuyết, thuần túy sạch sẽ tựa như một khối trời ban côi bảo, để bất luận kẻ nào cũng nhìn không được sinh lòng thương tiếc. Ở chung bất quá 10 ngày, trong bất chi bất giác, Bắc Thần trong lòng khinh niệm tỏa ra, lại gắt gao chôn giấu ở trong lòng. Thẳng đến thời khắc này, hắn nhầm đâm Hạ Tử Mạch, cỗ này từ đầu đến cuối kiềm chế tình cảm đột nhiên bộc phát ra. Đợi đến chạy tiến lên đây, trùng hợp nghe thấy Hạ Tử Mạch sau cùng chân thành nói rõ. Cái kia hư cấu sơn ca, như một thanh thanh tích lũy tâm lợi kiếm đâm vào hắn tâm, lôi cuốn lấy sụp đổ tình cảm, lập tức đem lung lay sắp đổ ý thức xông thành vô số phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Bắc Thần điên rồi, toàn trường chạy vội người điên Bắc Thần. Bốn phía trong đám người xen kẽ, những nơi đi qua, mọi người tránh nhường, lại không người dám ngăn lại. Nhưng bởi vì ai đều không mò ra cái kia nửa quỳ trên mặt đất đã muốn hóa thành băng điêu hỗn thế mà. Đối với người này đến cùng là cái gì tâm địa, tại chưa biết rõ nó ý thái trước đó, cái này người điên sắp điên liền để hắn điên đi thôi. Dù sao cũng so chọc cái này hỗn thế ma vương, đưa mạng nhỏ hiếu thắng. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, Đông Huyền Cơ trùng điệp tằng hắng một cái, cất cao giọng nói: Hứa tiên sinh, việc đã đến nước này, đã hiểu rõ, nguyên lai là Thiên Phật Quốc tặc tử cùng Âm Ti tà ma làm áp, để Hứa tiên sinh cùng ta Đại Xuyên Thiên Tử quân thần bất hòa. Tặc tử tâm cơ sao mà ác độc, Hứa tiên sinh yên tâm, ta Đại Xuyên nhất định phát binh bình diệt Thiên Phật Quốc, rửa sạch quốc xì, hai vị tiên sinh báo huyết hải thâm cửu. Đông Huyền Cơ loại nào cay độc, thế cuộc không ngừng xoay chuyển, trì hoãn đến nay, hắn đã nhìn ra hôm nay thịnh hội đã thành người hữu tâm bố trí nhằm vào Hứa Dịch một trận sát cục. Toàn bộ Đại Xuyên hoàng thất, Đại Xuyên bí vệ thành trong tay người ta mũi nhọn, cùng Hứa Dịch thật là không có tồn tại, tử chiến một trận. Nếu đại thắng, Đông Huyền Cơ đương nhiên sẽ không sể mặt xuống cùng Hứa Dịch nói lời nói này. Có thể cuộc diện dưới mắt, Hứa Dịch cái này cái thế ma đầu khủng bố như vậy, hắn cho dù đã thừa dịp cái này không có ma đầu thất thần thời khắc, lặng lẽ chôn xuống vài lần ám thủ, nhưng nếu ma đầu kia khởi xướng cuồng đến, nhất định lại là một phen thiên băng địa liệt. Nói trở lại, nếu thật có thể hòa thủy đông dẫn, để ma đầu kia quay lại tâm ý, khắp cả Đại Xuyên cũng là một kiện vô lượng công đức. Mặc dù vừa mới kinh thiên một trận chiến, Đại Xuyên tổn thất nửa cái Hắc Long quân, tổn thất Tây Huyền Cơ cái này tuyệt đỉnh cao thủ, diệt vong hơn 10 vị trong triều quốc sĩ, có thể so sánh có thể để cho Hứa Dịch cái này hỗn thế ma vương cải đầu Đại Xuyên, nhưng cũng không có ý nghĩa. Không nói ma đầu kia hung uy ngập trời rất nhiều thủ đoạn, chính là cái kia hơn phân nửa tồn tại ba khối giới bài cùng cái kia thành núi bảo dược, là đủ bí vệ phát động toàn bộ lực lượng đến cẩn thận đo sức. Nói tóm lại, Vãn hồi hứa dịch là giả, kéo dài thời gian là thật. Chỉ cần hao tổn đến chính phó chủ tế trở về, bắt lại ma đầu kia tự không đáng kể. Đông Huyền Cơ trung khí mười phần tiếng quát, đem hứa dịch từ u ám bản thân trong ý thức triệt để gọi tỉnh lại. Hắn đột nhiên ý thức được còn có chút sự tình chưa xử lý. Hắn đứng dậy, chất phác nhìn xem Đông Huyền Cơ, nói: nhưng có hộ trận. Đông Huyền Cơ nghĩ không rõ ràng vị này làm sao đột nhiên nói cái này, cảm thấy lại là vui mừng, liền nói: có. Lời còn chưa dứt, liền ném qua một viên ngọc giác đến. Tí ngọ tam thần trận, thôi động chân sát, trận pháp tự thành. Không phải ba vị cảm hồn lão tổ hợp lực, không thể bài trừ. Tại hắn nghĩ đến, hứa dịch chịu hòa bình đối thoại, chứng minh tốt đẹp bắt đầu. Đừng nói một cái hộ trận, chính là quý giá đến đâu đồ vật, hắn cũng chịu bỏ. Suy nghĩ cẩn thận, vừa mới chuẩn bị ngược lại là quá lo lắng. Ma đầu kia loại nào thông minh, như thế nào nhìn không ra hắn cùng đại xuyên hoàng thất đánh chính là trận oan uổng cầm. Hứa dịch bắt lấy ngọc giác, lấy ra một bộ thanh sam, trên mặt đất chảy, đem hạ tử mạch để lên. Lại lấy ra một bộ thanh sam, ở trên người nàng che kín, ngầm đưa sát khí rót vào ngọc giác. Lập tức ngọc giác hồng quang đại mạo, hợp thành một đảo to lớn ngũ mang tinh, đem chính giữa hạ tử mạch bao phủ. Thấy tình trạng này, Đông Huyền Cơ đột ngột cảm giác không đúng vị. Một bên thôi động trong lòng bàn tay ngọc giác, âm thầm đưa tin. Một bên nhìn chằm chằm hứa dịch, đề phòng nói: trên mặt đất quá mát, hứa tiên sinh tại sao phải khổ như vậy? Không bằng ôm vị cô nương này, tự đi tìm kiếm lương y, hoặc có thể cứu vãn. Đa tạ các hạ hảo ý. Liền hướng khối kia ngọc giác, mạng của ngươi ta từ bỏ, có thể mạng của hắn, lão tử chắc chắn phải có được. Hứa dịch bỗng nhiên xông lồng ánh sáng bên trong đại xuyên thiên tử một chỉ, thanh trắng khuôn mặt đột nhiên dày đặc đáng sợ gân xanh. Đông Huyền Cơ nói không sai, hắn cùng đại xuyên hoàng thất vốn không oán thù, đều là cửu như tuyệt chủ dở trò xấu. Có thể hứa dịch là ai? Có thù tất báo. Chỉ bằng đại xuyên hoàng thất hết lần này đến lần khác cản trở hắn mang đi hạ tử mạch, thù này chính là huyền sắt chế tạo, ai cũng đừng nghĩ giải khai. Huống chi hắn còn gánh vác hạ tử mạch phó thác. Lúc đó hạ tử mạch thời khắc hấp hối, nói có hai sự tình muốn nhờ hứa dịch. Một là hy vọng hứa dịch có thể đưa Bắc Thần trở về Thiên Thiền Tự. Thứ hai sự tình mới đem nói ra, liền ngừng lại. Cho dù hạ tử mạch không nói, hứa dịch cũng biết là cái gì. Nhất định là tru sát đại xuyên thiên tử, báo nàng huyễn cảnh bên trong huyết hải thâm cừu. Sở dĩ chưa nói ra, tất nhiên là lo lắng hứa dịch an nguy. Mặc dù hạ tử mạch cùng đại xuyên thiên tử huyết hải thâm cừu căn bản không tồn tại, có thể hạ tử mạch như vậy thảm thiết muốn nhờ hắn, liền Bắc Thần cái này đáng chết bên trên 10 lần người đều có thể bỏ qua. Đại xuyên thiên tử cái này đáng chết ác nhân, hắn tự xem như toàn hạ tử mạch tâm ý. Nhịp tặc, lớn mật, lại nhìn ngươi còn ra đi. A Đông Huyền Cơ giận quát một tiếng, lời còn chưa dứt, tứ phía tường thành chợt trèo thăng mà lên 4 đạo đường kẻ xám. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 724 nguyên phù quân. Cái kia đường kẽ xám phi tốc trèo thăng, rất nhanh hóa thành 4 chắn tường xám, trong chiều tụ hợp mà tới. Trời ạ, đúng là nguyên phù quân nhịp tặc, hẳn phải chết. Đại xuyên vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế. Toàn trường lập tức sôi trào lên. Nguyên lai, chỗ nào là đường kẽ xám, tường xám, rõ ràng là hàng ngàn hàng vạn quân tốt từ 4 mặt tường thành bay vút lên mà tới. Mà tới chi quân đội này chính là Tây Bắc cấm vệ thứ nhất quân Kim Phù quân. Đại xuyên trì hạ, trừ tứ đại bên cạnh vệ, nội bộ có phần làm tứ đại quân chỗ, mỗi một quân chỗ bên trong đều sắp đặt một nguyên phù quân. Vì nên quân chỗ mạnh nhất võ lực, mà tứ đại quân chỗ nguyên phù quân ấm mạnh yếu lại phân đối với vàng đen trắng, tứ đại phù quân. Bởi vì lấy thần kinh tại Tây Bắc quân quản lý dưới. Không hề nghi ngờ. Xây dựng ra cường đại nhất phù quân. Tự nhiên ưu tiên đưa cho Tây Bắc quân chỗ. Vừa mới. Hứa Dịch đau buồn hạ tử mạch thời khắc. Đông Huyền Cơ công khai không dám động tác. Thậm chí liền mở ra trước vòng bảo hộ. Thả đi Đại Xuyên Thiên Tử cũng không dám. Sợ động tính bên này. Gây nên Hứa Dịch chú ý. Mà bị phản phệ. Chỉ có thể trong bóng tối thôi đồng bí vệ đặc hữu đưa tin ngọc giác câu thông tin tức, lấy sách vạn toàn. Hắn chuẩn bị ba đại chuẩn bị ở sau. Một trong số đó. Chính là trong bóng tối sai người. Hỏa tốc triệu tập kim phù quân vào kinh. Thậm chí không tiếc hao phí to lớn chi phí. Thúc đẩy cử hình cổng không gian. Trong thời gian ngắn nhất. Đem kim phù quân điều nhập hoàng thành. Giờ phút này kim phù quân kịp thời đuổi tới kiềm chế thật lâu trong sân mọi người không khỏi cao giọng hoan hô. Chẳng trách đám người mừng rỡ như điên. Một Hứa Dịch cách này hỗn thế ma đầu hai tay nhiễm kinh người máu tanh. Đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hồn táng đảm. Lo sợ tính mạng. Cả hai. Kim phù quân cường đại chiến lực. Thế chỗ đều biết. Cho dù Hứa Dịch ma đầu kia lại là hung áp. Ở đây kim phù quân trước mặt. Cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng bởi vì kim phù quân chỗ tổ cơ hồ là lực lượng cả nước. Nhân lực há có thể chống đỡ. Hứa Dịch lông mày phong đột nhiên lạnh. Duy bởi vì hắn cũng biết được kim phù quân. Nhìn này quân trước mắt trận thế đã thành. Có chút sai lầm. Hắn sợ liền có nuốt hận lo. Tâm niệm cấp truyền. Ầm ý quát. Các ngươi nghe. Vi phạm mà ra người chết tiếng nói vừa dứt. Thôi đồng thiết tinh hóa nhọn. Đồng thời thôi đồng quy nguyên bộ. Thoáng qua tại toàn trường vạch ra số cái bán kính vì 10 trượng vòng tròn. Tiếng quát vừa rơi. Chỉ kiếm thôi đồng. Sát khí bão táp. Thoáng qua liền đem tầng ngoài cùng mấy người tại chỗ bắn giết. Trong đó liền có hai tên đỏ tím quan lớn. Tính mạng giao quan, hạ thủ vô tình. Hỗn thế ma vương lại thi lạc thủ. Trong sân đám người kinh hãi vô luân. Hoảng loạn phía dưới. Riêng phần mình liều mạng hướng vòng tròn chen tới. Thoáng qua. Lại có hai vị cấp tốc chạy được chậm. Chết tại chỉ kiếm phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Dối bời đám người. Nháy mắt phân biệt rõ ràng. Bao quanh băng băng riêng phần mình chen tại trong vòng. Nói đến đám người này. Võ đạo cao minh sĩ. Chiếm hơn phân nửa. Tụ thành hợp lực. Bình nước diệt quân. Cũng không phải không thể. Hết lần này tới lần khác đối đầu Hứa Dịch quái thai này. Cương sát oai. Phối hợp tinh di đấu chuyển. Tại ngưng dịch chi cảnh. Quả thực chính là vô giải tồn tại. Càng không sợ nhân số chúng. Lại bởi vì Hứa Dịch giết người như ngoé. Một lời không hợp. Liền tự lấy mạng. Tàn nhẫn như vậy. Tự nhiên khu chúng mạnh như cừu non. Nói đến. Hứa Dịch họa vòng phân người chính là một loại sách lược. Hắn biết rõ trừ những cái kia ngoại quốc sứ giả trong sân chúng không một người không muốn đối với hắn ăn thịt ngủ ra. Nếu không đừng ra vòng tròn đám người này tụ tập lâu tất nhiên sẽ tụ thành cường đại hợp lực. Huống chi hắn giờ phút này đang muốn mượn chúng nhân chi lực. Lại nói mọi người mới đưa về trong vòng. Lại nghe Hứa Dịch nghiêm nghị rít gào nói. Đều hướng mố thôi động chân sát nhị khí. Dám biếng nhác người. Giết không tha. Lời vừa nói ra toàn trường ồn ào. Có vừa mới kinh nghiệm phía trước. Ai chẳng biết hiểu Hứa Dịch lần này. Là trắng trợn muốn đám người hướng hắn mượn lực. Một cơn tức giận cùng nhau đánh lên trong lòng mọi người. Đám người hận không thể đem Hứa Dịch thiên đao vạn quả. Như thế nào lại mượn lực cùng hắn. Nhưng mà người bên trên 100. Muôn hình muôn vẻ. Huống chi giữa sân vẫn như cũ có gần 2.000 người trong đó còn có các quốc gia sứ giả. Bọn hắn không muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Lại bị Hứa Dịch ma đầu kia cưỡng ép kéo túm nhập trận. Lại thêm ma đầu giết người không lưu tình. Mượn lực liền mượn lực. Dù sao cũng tốt hơn tự dưng nằm thương. Mất tính mạng. Hứa Dịch tiếng quát phương rơi các quốc gia sứ giả ôm vào vòng tròn liền bắt đầu huy trưởng đưa lực. trừ các quốc gia sứ giả bên ngoài càng có người thông minh kia, vượt lên trước thôi động trưởng lực. Dù sao Hứa Dịch một lời không hợp liền giết người hung man. Bày ở trước mắt, cho dù lại phẫn hận, cũng vẫn như cũ có người vì bảo đảm tính mạng vạn toàn. Thôi động chân sát nhị khí rời thân thể. Có các quốc gia sứ giả và con số không ít người thông minh như vậy nghe lệnh làm việc. Hứa Dịch vội vàng bày ra trận cục. Cuối cùng thúc giục. Chỉ kiếm lại lần nữa thôi động. Lại liên sát hơn 10 người. Một đám vòng tròn lại không người dám không nghe lời. Thậm chí có nghĩ trong bóng tối lá mặt lá trái người. Không đợi Hứa Dịch xuất thủ. Liền bị vì sợ tai bay vạ gió cùng vòng đám người gạt ra khỏi vòng. Bị Hứa Dịch nhẹ nhõm tìm được mục tiêu. Thôi động chỉ kiếm chém giết. Thật âm ra hỏa vì sao, vì sao. Thấy giữa sân cảnh tượng, vượt lên trước cướp xa Đông Huyền Cơ, mấy muốn đập vụn răng ngà. Đông Huyền Cơ sớm biết Hứa Dịch gian rào. Lại không nghĩ rằng tâm cơ đáng sợ đến đây loại trình độ. Chính là hắn đông mố người. Cũng tuyệt không biện pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế. Nghĩ đến như thế phá cục pháp môn. Nếu không phải đối với lòng người nhân tính. Hiểu được cực điểm. Binh tướng pháp bên trong chỉ trúng chi thuật. Phân hóa tan giã chi thuật. Nghiên cứu đến cực hạn. Làm sao có thể tại trong nháy mắt. Liền đem một bang địch nhân. Ngạnh sinh sinh lôi kéo thành giúp đỡ. Đông Huyền Cơ trong lòng hối hận cực sâu. Nếu sớm biết người này đáng sợ như thế. Tội gì bởi vì chỉ là một giới nữ lưu. Nháo đến nông nỗi như thế. Lại là hối hận. Cũng không kịp. Hắn đằng cao thân thể. Tức giận nói. Nhịp tặc cuồng bội. Hại nước hại dân. Giết không tha tiếng quát vừa rơi. Đã bay vút lên giữa không trung tụ thành đại thế bốn cực tường xám. Cùng kêu lên quát một tiếng. Tụ thiên địa biến sắc 8.000 người đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Rơi vào cần cổ màu nhạt thiết bài bên trên. Cái kia màu nhạt tấm sắt hấp thu tinh huyết. Hóa thành ruột dì xích kim sắc. Thiết bài mới hóa thành vàng nhạt. Liền đưa chúng quân tốt giữa cổ biến mất. Chỉ một thoáng. 8.000 viên thiết bài. Nháy mắt theo tứ phương tụ thành. Tụ thành một cái cao khoảng một trượng kim giáp cử thần. Kim giáp người mới vừa tụ thành hình hình, Hứa Dịch công kích đã đến tới. Như bài sơn đảo hải hai đảo hơn một trượng thô khủng bố cử long. Trừ sạch không khí. Áp bách lấy không gian. Hướng xích kim giáp chạy đi. Mắt thấy hai đầu cử long. Liền muốn đem bốn cái xích kim giáp người bao phủ. Lại nghe cái kia kim giáp cử thần trong miệng phóng ra tang thương mà cổ sơ tiếng quát. Tiêu nhưng thấy hai đạo vô danh hắc khí. Từ kim giáp cử thần song trường toát ra. Nháy mắt tại hư không bên trong tụ thành một cái cử đại môn hình. Môn hình tại tụ thành. Hai đạo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ cử long. Thoáng qua tuần tự chui vào môn trung. Như vậy trừ khử vô ảnh. Theo dữ liệu kinh thiên bảo tạc vẫn chưa phát sinh. Thay vào đó là một cỗ đầy đủ vô luân gió lúc bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. To lớn sóng gió đủ để thổi đi bình thường bình dân. Tại cách này toàn trường tu hành sĩ mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Gió lúc chớp mắt đã qua. Cái kia kim giáp cử thần lại trầm quát một tiếng, phá thoáng qua. Một thanh dài 7-8 trượng đáng sợ khí thương. Nháy mắt ngưng liền. Khỏa hẹp lấy sắc nhọn minh rít gào. Bắn thẳng đến Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 725 song kế Hứa Dịch quát lên một tiếng lớn. Hai đạo cử đại khí long lên tiếng mà ra. Thoáng qua giữa không trung hóa thành đạo đạo tròn trịa. Chính là tàng phong thức hóa dụng. Dùng để tiêu mất cái này kim giáp cử thần trường thương oai. Nào có thể đoán được thanh trường thương kia. Căn bản không nhận tròn trịa dẫn sắt. Nhẹ nhõm đem đâm xuyên. Thoáng qua liền bắn tới Hứa Dịch mặt. Ngăn cản đã không kịp. Hứa Dịch vội vàng tế ra lam cực thuẫn. Nhưng nghe một đạo như sấm sét ầm ầm nổ vang. Trường thương tiêu tán. Lam cực thuẫn lên tiếng mà nát. Hứa Dịch trong miệng máu tươi phun mạnh. Cương sát. Đúng là cương sát lực lượng. Tốt một cái kim phù quân Hứa Dịch tâm thần rung mạnh. không lo được đau lòng Lam Cực Thuẫn, hướng trong miệng ném vào một viên cực phẩm đan dược. Trên lòng bàn tay không ngừng dẫn sắt, luồng khí xoáy lại quyển. Hai đạo khí long mới ra, lại một đường trường thương thoáng qua giết tới. Cái kia hai đạo khí long vọt ra, lại không hóa tròn, mà là cuộn thành một đoàn, ép chặt đến cực hạn, thành một cái hai thước vuông song song lấy hai cái khối lập phương. Trường thương chính giữa khối lập phương, lại không bắn mạnh mà qua, ước chừng nửa hơi công phu, mới đâm xuyên cái thứ nhất khối lập phương. Ngay sau đó lại đâm vào cái thứ hai khối lập phương bên trong, lại đưa ra lúc, cái kia đáng sợ trường thương tiêu tan bảy thành. Lập tức nghênh tiếp Hứa Dịch bàn tay trái vung ra hỏa cương sát thương, lăng không va chạm, nổ ra kinh thiên sóng khí, đáng sợ uy thế, thẳng đáng ra phạm vi trong vòng hơn 10 dặm khí sóng. Tư Hải Lam Cực Thuẫn, mặc dù đáng tiếc, lại làm cho Hứa Dịch thấy rõ kim giáp cử thần trường thương hư thực. Cũng nguyên nhân chính là nhẹ nhõm xuyên thấu khí tròn, mà không bị khí tròn dẫn sắt, mới khiến cho Hứa Dịch biết rõ trường thương bản chất chính là cương sát. Hắn dù chẳng biết cái này kim phù quân đến cùng là người phương nào sáng tạo, một cái phù tự lại chỉ ra nền móng. Hiển nhiên, cái này cương sát lực lượng cùng cái kia phù tự thoát không ra quan hệ. Đổi lại người bên ngoài, đối đầu cái kia đáng sợ cương sát trường thương, chính là cảm hồn lão tổ, chỉ sợ cũng chỉ có hạ sách. Duy chỉ có hắn vội vàng phía dưới, dù bị thiệt lớn, lại bởi vì tu thành hỏa cương sát, mà biết cương sát đặc tính, kịp thời điều chỉnh chiến pháp, mới thành công tiêu mất cái kia kinh diễm một thương. Hứa Dịch rất rõ tích, cương sát cùng bình thường sát khí khác biệt lớn nhất chính là càng ngưng thực. Bởi vì ngưng thực mà lực xuyên thấu càng mạnh, càng dễ bị điều khiển, năng lượng lớn hơn. Vừa mới cương sát thương nhẹ nhõm xuyên qua hắn huyễn ra, tròn trịa chính là như thế. Nhưng nhẹ nhõm xuyên qua cũng không có nghĩa là bình thường sát khí không thể cho cương sát mang đến chút nào lực cản. Đương nhiên, đặt ở một cái người hiểu như vậy cũng không sai lầm. Dù sao đơn cái cá thể cho dù là vô lượng chi hải, kích phát xuất thể sát khí cường độ cũng là có hạn. Mà Hứa Dịch lúc này tình trạng lại không thể so sánh nổi, hắn hội tụ chúng nhân chi lực, sát khí đầy đủ vô luân. Hành ngự bên ngoài cơ thể thời khắc, toàn lực khống chế đầy đủ vô luân sát khí không ngừng áp xúc. Đầy đủ sát khí tầng tầng áp xúc phía dưới, tự nhiên càng khó xuyên thấu. Cái kia cương sát thương, mặc dù đâm xuyên, bản thể năng lượng tiêu hao cũng tự cực lớn. Đợi đến xuyên thấu hai đạo phương thể, cương sát thương năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Hứa Dịch lại thúc ra hỏa cương sát thương, tự có thể nhẹ nhóm ứng đối. Nói đến phức tạp kỳ thực sát na, cái kia đạo cương sát trường thương mới cùng Hứa Dịch kích phát hỏa cương sát thương cũng tiêu tại không. Lại một đường cương sát trường thương lại đến. Liên tiếp bảy đạo cương sát trường thương bị Hứa Dịch như vậy trừ khử. Kim giáp cử thần đình chỉ công kích, trên thân kim quang rõ ràng có ảm đạm chi sắc. Hứa Dịch trong lòng hơi thả lỏng. Đúng lúc này, đã thấy giữa không trung phía trên Đông Huyền Cơ thét dài một tiếng, ngưng 8000 kim phù quân chợt cùng nhau phun ra máu tươi đến, vô biên huyết sắc, liều mạng hướng kim giáp cử thần hội tụ. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, bàn tay vung ra, lại là hai đạo cử long, một đạo bắn thẳng đến Đông Huyền Cơ, một đạo bắn thẳng đến kim giáp cử thần. Nào có thể đoán được, hai đạo cử long tài ra, kim giáp cử thần vẫn như cũ khẽ quát một tiếng, tiêu hai đạo cửa lớn lại lần nữa hình thành, dễ như trở bàn tay đem hai đạo cử long nuốt hết, dâng lên vô biên cuồng phong. Hứa Dịch quấy nhiễu vô hiệu, vô biên huyết sắc nháy mắt bị kim giáp cử thần hấp thu, kim quang đại trấn, quét qua ảm đạm. Hứa Dịch không chút kinh hoàng, rõ ràng kim giáp cử thần là cái tiêu hao phẩm, so đấu tiêu hao chính là. Hắn liền không tin liền dưới chứng hắn gần đây 2000 cường giả sẽ hao tổn bất quá cái này 8000 quân tốt. Huống chi, giờ phút này, hắn chỉ điều tập 3 cái vòng tử, mấy trăm người lực lượng cũng là hắn cực hạn chịu đựng. Chính là luôn phiên chống cự, hắn cũng có nắm chắc đem cái này kim giáp cử thần, sinh sinh mài chết. Quân ăn quốc ăn. Các ngươi đều quên nào dám trợ chủ vi ngược. Còn không cho ta thối lui đầy máu phục sinh kim giáp cử thần vẫn chưa vội vã tiến công. Lên tiếng gầm thét. Hòng lấy ngôn từ tiêu tán Hứa Dịch đám này cũng không cam tâm tình nguyện nhanh vuốt. Có thể cái này kim giáp cử thần làm sao biết đám người này sớm bị Hứa Dịch điên cuồng giết chóc, giật mình phá mật đắng. Nếu là kim giáp cử thần tại Hứa Dịch chưa vẽ vòng trước đó hiện hiện, đám người chỉ sợ sớm đã giải tán lập tức. Có thể đã để Hứa Dịch tụ thành đại thế. Chỗ nào là nói tán liền tán. Khỏi cần phải nói. Chỉ nói giờ phút này Hứa Dịch trưởng trung lúc nào cũng phun ra đáng sợ cử long. Là đủ tại thoáng qua ở giữa giết sạch đám người. Bọn hắn lại không phải kim giáp cử thần, có thể huyễn ra cái kia dù gì cửa lớn. Đã không thể phản kháng, vậy liền không phản kháng. Kim giáp cử thần cao giọng a hỏi. Lại không một người tương đáp. Nên chuyển vận chân sát nhị khí. Không dám chút nào lãnh đảm. Đông Huyền Cơ giận không kềm được. Làm sao cũng không nghĩ tới đại xuyên nuôi sĩ 2000 năm. Lại nuôi thành như thế một bang đồ chơi. Chân chính quốc sĩ. Bất quá song trường số lượng. Đều tại phía trước một trận chiến. Bị Hứa Dịch tàn sát không còn. Trước mắt hơn ngàn đại nhân vật. Càng lại không một quốc sĩ. Chính là cái kia lúc trước sóng dạ lên án mạnh mẽ Hứa Dịch tả tướng Diệp Thiên Cao. Lúc này cũng bộ dạng phục tùng đạp mắt rụt đầu. Ẩm trong đám người. Chấp nhất truyền vận lấy sát khí. Nơi nào còn có nửa điểm một nước tể tướng quý khí. Chiếu tình hình này hao tổn xuống dưới. Cái này kim phù cử thần sớm muộn được tiêu vong. Như thế nào cho phải. Như thế nào cho phải. Đông Huyền Cơ đang nôn nóng ở giữa. Chợt liếc thấy trên mặt đất. Bị lồng ánh sáng màu đỏ hoàn toàn bao phủ hạ tử mạch. Trong lòng rung mạnh. Gầm thép. Phá cương sát trường thương lại xuất hiện. Lúc này trường thương không bắn Hứa Dịch. Lại tìm trên đất hạ tử mạch thi thể vọt tới. Không những như thế, cái kia kim giáp cử thần cũng hướng trên đất hạ tử mạch phun đi. Hứa Dịch mặt mày đột nhiên lạnh. Liên tục bốn đạo khí long đánh ra. Hướng trường thương vây lại. Thân hình tại ngập trời sát khí ra trì dưới. Bão táp như điện. Hiểm mà lại hiểm đỗ lại tại cái kia kim giáp cử thần trước đó. Cương sát trường thương. Nháy mắt bị bốn đạo khí long hóa ra khối lập phương tiêu tận. Hứa Dịch song trưởng vẫn như cũ múa luồng khí xoáy. Từ ngoài trăm trưởng. Thu nạp sát khí nhập thể. Khắp cho rằng cái này kim giáp cử thần sẽ lại lần nữa phát động công kích. Nào biết được Đông Huyền Cơ quát lên một tiếng lớn. Phân cao khoảng một trưởng kim giáp cử thần đột nhiên một phân thành hai. Hóa thành hai cái cao tám thước kim nhân. Một cách như chớp giật hướng vây tụ chúng trong vòng đám người đỉnh đầu bay đi. Nhưng nghe Đông Huyền Cơ quát to, hết thảy có kim phù cử thần, các ngươi còn không mau mau lui tán. Đám người dù bị quản chế tại Hứa Dịch, luận cơ cảnh đều là đương thời nắm chắc người thông minh. Chỗ nào còn nhìn không rõ ràng. Kim giáp cử thần cách này phen điệu hổ ly sơn. Lại phân thân đến đây. Chính vì cứu vớt cứu nhóm người mình. Cùng lúc đó. Cũng vì chặt đứt cái kia hỗn thế ma vương thao thao bất tuyệt trợ lực. Người thông minh ý nghĩ thường thường nói hùa, Đông Huyền Cơ chính là như vậy dự định. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 725 vây ngụy Đông Huyền Cơ thấy minh bạch. Muốn bình định Hứa Dịch. Việc cấp bách. Ngay tại đoạn tuyệt Hứa Dịch cái này cuồn cuộn không tuyệt trợ lực. Mà muốn đoạn tuyệt những này trợ lực. Chỉ dựa vào cái gì quân thần đại nghĩa. Ít lời quốc gia. Căn bản không có khả năng tỉnh lại đám này giật mình vỡ mật đại xuyên tinh anh. Giả kích hạ tử mạch chính vì điệu hổ ly sơn. Đông Huyền Cơ rất rõ ràng. Lấy ma đầu kia dù kế. Điệu hổ ly sơn loại này thô thiển kế sách. Muốn có hiệu quả. Không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Có thể hắn lại biết. Lần này cách này thô thiển mưu kế, nhất định có hiệu quả không thể nghi ngờ. chỉ nhìn Hứa Dịch vì bảo hộ cái kia nữ lang thi thể, thậm chí không tiếc vận dụng dù kế, lừa gạt Tử Bụi chưa hộ trận, liền có thể biết được ma đầu kia đối với nữ lang này là như thế nào nhớ nhung. Cho dù là thi thể, cũng sẽ không mặc kệ hủy bỏ. Có thể phá này điểm, phía sau kế hoạch liền nước chảy thành sông. Kim giáp cử thần một phân thành hai. Một kiềm chế Hứa Dịch tại hạ tử mạch thi thể trước. Thứ hai bao phủ bị áp vì đáng thương khổ lực đại xuyên chúng quan. Vì đó chờ đoạn tuyệt cho Hứa Dịch trợ lực cung cấp an toàn bảo hộ. Lại nói, Hứa Dịch thấy đám người tản mát mà chạy cũng không thôi động vô dụng công kích. Việc đã đến nước này, hắn tự nhiên nhìn thấu Đông Huyền cơ mưu tính. Cắt đứt trợ lực, hắn cũng không lo lắng. Hắn sợ hãi chính là, tại đã mất đi trợ lực về sau, hai kim nhân nhất định hợp hai làm một, tạo thành kim giáp cử thần. Đến lúc đó kim giáp cử thần trông coi hạ tử mạch, hắn liền ngay cả trằn trọc xê dịch chỗ trống cũng bị mất. Tình thế thay đổi đột ngột, Hứa Dịch đầu não chuyển động nhanh chóng. Mắt thấy kim giáp cử thần liền muốn hợp hai làm một, hắn làm ra lập kế hoạch. Lập tức hắn liều mạng điều động trong cơ thể cuối cùng chứa đựng mượn tới chi khí, cùng nhau từ bàn tay trái kích phát, đánh ra một đầu đáng sợ khí long. Tay phải thôi động chỉ kiếm, hỏa cương sát lạnh thấu xương, đánh thẳng kim giáp cử thần. Bàn tay trái đánh ra khí long gào thét lao nhanh, lại bay thẳng đại xuyên trời tử tới. Khí long mới đưa ra, Hứa Dịch thân như điện bão tố theo sát phía sau, hướng đại xuyên thiên tử bước tới. Đây là hắn có chút bất đắc dĩ sách lược. Đã mất đi đám người trợ lực, riêng lấy cương sát luận dài ngắn, hắn gánh không được kim giáp cử thần hội tụ 8.000 người tinh huyết phù lực. Nếu vẫn mong muốn đơn phương cho rằng dựa vào liều chết liền có thể bảo trụ hạ tử mạch thi thể, kết quả duy nhất chính là hạ tử mạch cũng chính hắn đều thân hủy hồn diệt. Cái này một điểm đạo lý cùng kiếp trước nào đó nhánh quân đội tổng kết chiến lược tư tưởng gần như nhất trí. Giữ người mất đất, người đều tồn, giữ đất mất người, người đều mất. Huống chi Hứa Dịch cũng không phải là muốn ngồi xem kim giáp cử thần hủy đi hạ tử mạch thi thể. Hắn đánh vây ngụy cứu triệu chủ ý. Hắn liền không tin ở đây toàn trường trong mắt mọi người, sống được đại xuyên ngày tử, sẽ không có một giới nữ lưu thi thể tới trọng yếu. Nói một cách khác, hắn bị buộc đành phải, chỉ có cùng đối phương cược. Nhìn đại xuyên ngày tử, cùng hạ tử mạch thi thể, tại lẫn nhau trong suy nghĩ phân lượng. Hứa Dịch công thì thẳng tiến không lùi, đã ngồi lên chiếu bạc, hơi lên hồ nghi tất thành tai họa ngập đầu. Kim giáp cử thần ý chí chính là 8.000 kim phù quân, ba vị thống lính hợp lực khống chế. Ở đây so đấu ý chí thời khắc, một người do dự liền có thể quyết định canh bạc thắng bại, huống chi ba người tâm tư. Kim giáp cử thần đang phóng tới hạ tử mạch, nguyên bản liền không kịp ngăn cản Hứa Dịch đánh phía đại xuyên thiên tử cái kia đáng sợ khí long. Giờ phút này Hứa Dịch khí thế hung hung, tấn công địch là bí vệ đại lão Đông Huyền cơ chi lệnh, cứu chủ là cấm vệ thiên trách. Lần này mâu thuẫn quấy đến kim phù quân ba vị thống lĩnh, căn bản đạt không thành chung nhận thức. Nhất thời gian kim giáp cử thần dường như mất khống chế, bỗng nhiên ở giữa không trung. Đông Huyền cơ cũng tâm như đay rối thời khắc. Một đạo phiêu miêu truyền âm đưa vào mà đến. Tặc tử Hứa Dịch nhập này yêu nữ ma đạo, công diệt thi thể, nhất định gây nên hồi cứu. Đông Huyền cơ vốn là do dự, nhiều lần này nói, dù chẳng biết là ai bẩm báo, cảm thấy quét ngang, phẫn nộ quát, vạn sự không để ý. Hết thảy đều lấy phá diệt này yêu nữ thi thể làm lên lời vừa nói ra. Toàn trường hoảng sợ thất sắc. Trên đời dù rộng có phiêu miêu truyền ngôn, thiên tử thay phiên ngồi, bí vệ trấn sơn hà. Dù sao bí vệ quá mức bí ẩn, phiêu miêu này truyền ngôn nhiều bị hữu thức chi sĩ khiển trách là hoang đường lời nói. Thống ngự sơn hà, trưởng khống thiên hạ cho tới bây giờ đều là cao cư 9 tầng thiên tử. Ai từng nghe qua cái gì bí vệ? Thẳng đến thời khắc này, Đông Huyền cơ ngay trước đại xuyên thiên tử, một đám thành viên hoàng thất, thậm chí văn võ bá quan, trước mặt mọi người hét ra lời này, giống như trước mặt mọi người tuyên cáo Đại Xuyên Thiên Tử tại bí vệ trước mặt tính không được cái gì, còn không so được một giới nữ lưu thi thể. Đông Huyền Cơ tiếng quát vừa rơi, khủng bố khí long âm vang đụng phải Đại Xuyên Thiên Tử Vương tỏa tán phát hộ thể cương khí. To lớn sóng xung kích quét ngang hết thảy, phạm vi trăm trượng bên trong, mặc kệ là vốn có vẫn là đến tiếp sau xông lên hộ giá đám người, đều bị cái này đáng sợ sóng xung kích cho quét đến hoành bay ra ngoài. Chỗ ở trong mắt Bảo Phong trận hơn 10 người trực tiếp hóa thành thịt nát cùng huyết vụ. Dày đến thước tại hộ thể lồng ánh sáng. Ở đây đáng sợ khí long một kích phía dưới, thoáng qua, thành một cái mỏng như cánh ve quang cầu. Hình cầu bên trong Đại Xuyên Thiên Tử thể như run cầm cập, khóc ròng ròng, giống như đang kêu gào lấy cái gì. Có thể loại này vòng phòng hộ, liền âm ba công kích đều một thể miễn dịch, như thế nào sẽ thấu được xuất ra thanh âm tới. Mắt thấy hộ thể lồng ánh sáng sắp hủy, Đại Xuyên Thiên Tử bị bắt sắp đến. Ba đại thống lính trong lòng sau cùng tâm lý ưu thế cũng đã mất đi. So sánh đối với bí vệ sợ hãi cùng kính sợ, đến cùng Đại Xuyên Thiên Tử mới là bọn hắn thần phục đối tượng. Huống chi mấy ngàn năm trung quân ái quốc tư tưởng, tạo thành nồng đậm văn hóa không khí cùng quốc gia khí chất. Cho dù ba đại thống lính không chịu cứu Thiên Tử, 8.000 kim phù vệ chỉ sợ lập tức liền phải bất ngờ làm phản. Không có kim phù vệ tướng sĩ huyết mạch cùng nguyên lực cung cấp ứng, kim giáp cử thần lập tức liền phải tiêu mất. Đã mất đi kim giáp cử thần, còn lấy cái gì cùng ma đầu kia chống lại. Nói rất dài dòng, kỳ thực cái này phiên ý niệm tại trong lòng mọi người thoáng qua một cái, liền thành chung nhận thức. Kim giáp cử thần bỏ hạ tử mạch, cực nhanh bay thẳng Hứa Dịch chạy tới. So với hắn chạy nhanh càng nhanh lại là một cây cương sát trường thương, dài đến 10 trượng đáng sợ thân thương còn tại ngoài mấy trăm trượng, liền cho Hứa Dịch mang đến không thể gọi tên uy áp. Lúc trước có vô cùng chân sát nhị khí trồng chất khối lập phương, mài nhỏ cương sát trường thương đáng sợ uy lực. Mà nay, mất như vậy trợ lực, Hứa Dịch biết rõ chỉ dựa vào chính mình hỏa cương sát, tuyệt không thể vội vàng vạch rơi cương sát trường thương. Cho dù thôi động lấy hỏa cương sát, thôi động tàng phong thức, cũng yêu nguyên không có nửa điểm nắm chắc. Vẫn là câu cách ngôn kia, thái cực thôi thủ luyện được lại là lợi hại, thái sơn đổ nát oai, nhưng cũng không rời ra. Trước mắt cương sát trường thương hội tụ 8.000 người lực lượng, đâu chỉ tại thái sơn áp đỉnh. Cũng may mất vô tận chân sát nhị khí vì giúp đỡ, mới được chăn chọc xây dịch chi địa còn có thể tạm làm quần nhau. Hứa Dịch thôi động quy nguyên bộ trực tiếp vòng tới bao phủ Đại Xuyên Thiên Tử lồng ánh sáng về sau. Nào có thể đoán được, hắn cái này vừa lui, toàn trường lóe sáng chấn thiên rít gào giống nhau to lớn hô quát. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng sợ nhảy lên. Hắn làm sao biết chính mình cái này liên tiếp thủ đoạn cho toàn trường chúng người tạo thành bao lớn tâm linh thương tích. Hắn liền tựa như thượng cổ trong truyền thuyết cái thế tà ma, vô pháp vô thiên, không người có thể trị. Giờ phút này hắn thoáng lui lại, liền để đám người tựa hồ thấy được tồi diệt tà ma hy vọng. Có thể nào kiềm chế phấn chấn? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 727 gian thấy Hứa Dịch lùi bước. Đông Huyền Cơ đồng dạng tinh thần đại chấn, đã có thể trực tiếp tiêu diệt. Làm gì vận dụng dự kế? Lập tức lại không thúc giục kim phù quân ba đại thống lính, trung tâm hợp nhất, toàn lực diệt sát Hứa Dịch. Đáng sợ cương sát trường thương lôi ra thật dài không khí đuôi cánh, giống như tại tầng tầng chen sập không gian. Cho dù Hứa Dịch ẩn nấp tại mỏng như cánh ve hộ thể lồng ánh sáng về sau, cái kia cương sát trường thương uy thế cũng không giảm chút nào. Hứa Dịch âm thầm nóng lòng, bàn tay trái bên trong cương sát không ngừng dâng lên, áp xúc, hội tụ thành một cái đầu búa lớn đỏ tươi hình cầu. Hắn cũng không thích hợp cương sát thôi phát võ đạo tuyệt học, lại có thể căn cứ cương sát tự có đặc biệt hình. Trong lúc vội vã hiện ra hắn có khả năng hiện ra uy lực mạnh nhất. Bàn tay phải bên trong ngầm trừ thiết tinh tại tay đã đến bỏ mình trước mắt, hắn cũng không lo được đau lòng thiết tinh. Nguyên lai trải qua cùng Chu Đạo Càn đại chiến, thiết tinh bởi vì quá độ sử dụng, rút nhỏ không ít. Để Hứa Dịch ý thức được thiết tinh phòng ngự cũng không phải là vạn năng. Cường độ đến trình độ nhất định, thiết tinh đồng dạng sẽ gặp phải tổn thương. Thiết tinh có thể ngộ nhưng không thể cầu, là trong tay hắn thứ nhất bảo. Trải qua này sau khi hư hại, hắn đau lòng vô cùng, sợ thiết tinh tiếp tục bị hao tổn. Cho nên vài lần đại chiến, cho dù vỡ nát Lam Cực Thuẫn, hắn cũng không có bỏ được vận dụng thiết tinh. Trước mắt tình thế nguy như trồng trứng sắp đổ, hơi không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng, chỗ nào còn không lo lắng thiết tinh tổn hại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy trăm trượng khoảng cách cương sát trường thương chớp mắt liền đến. Hứa Dịch vừa muốn thôi động thiết tinh, đúng lúc này, nhưng nghe một tiếng hét lớn, phân đã sắp sửa cùng bảo hộ đại xuyên thiên tử lồng ánh sáng bảo vệ va chạm cương sát trường thương, đột nhiên phân tán, hóa thành vô số dài vài thước đoạn kiếm, tránh đi lồng ánh sáng, từ những phương hướng khác, dày đặc hướng Hứa Dịch phóng tới. Hứa Dịch kinh hãi đến cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới tụ tập mà thành kim giáp cử thần, có thể ngăn cách mấy trăm trượng, đem cái này cương sát trường thương tụ tán biến hóa, thao túng đến như thế mức tùy tâm sở dục. Trong lòng bàn tay quang cầu bỗng nhiên hướng bên trên đẩy ra, thân thể đem hết toàn lực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiết tinh nháy mắt thôi hóa. Này ba động tác, Hứa Dịch tại một ý nghĩ chợt lóe ở giữa, đồng thời làm thành. Tích xúc thật lâu, quang cầu bộc phát ra khủng bố năng lượng, lập tức đem đỉnh đầu mưa tên đều xông mở. To lớn khí sóng bay thẳng bầu trời. Lập tức, một cái mỏng đến cơ hồ thông thấu quả cầu sắt bao vây lấy Hứa Dịch nhảy tới trên không ba trượng. Tùy theo mà đến, mật như mưa nặng hạt, chấn như núi lở đà kích lại lần nữa đến. Hứa Dịch chỉ cảm thấy thân ở phong bạo vòng xoáy bên trong, một hồi liền cuốn lên trên 9 tầng trời, một hồi bị nện rơi u cốc. To lớn va chạm, thể phách mạnh như hắn bây giờ tình trạng, cũng không nhịn được khóe miệng chảy máu. Đủ thấy cái này đáng sợ va chạm đến được bao nhiêu hung áp khủng bố. Hắn thậm chí có thể cảm giác được quả cầu sắt bị cuốn đến trên trời tối cao độ cao, tất nhiên vượt qua mà đến trăm trượng. Nhẫn nại mà đến trọn vẹn ba hơi, như gió bão mưa rào đà kích mới cáo kết thúc. Kiềm chế thiết tinh, Hứa Dịch nước mắt đều chênh lệch điểm xuống tới. Nguyên bản liền không dư thừa bao lớn thiết tinh, hiện bây giờ chỉ có to cỡ trứng bồ câu. Hiển nhiên vừa mới đáng sợ đà kích lại tiêu hao sấp xỉ giống nhau thiết tinh. Cái này toa Hứa Dịch âm thầm đau lòng. Bên kia kim phù vệ ba đại thống lính cũng đông huyền cơ tất cả đều hoảng sợ thất sắc. 8.000 kim phù vệ từng cái mặt như giấy vàng, thân sắc thống khổ. Mà toàn trường đám người đã thấy được choáng váng, chính là kiến thức rộng rãi, tu vi cường hoành như dược chủ, cũng tâm như kinh hoàng. Vừa mới 8.000 kim phù quân liên tục hủy thiên diệt địa công kích, tuyệt đối vượt qua hiện nay bất luận cái gì cường giả đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Liền là chính hắn cũng kiên quyết không có đinh điểm nắm chắc. Tại loại này dưới cuộc diện cầu được sinh tồn, có thể bày ở 10.000 cái không muốn tin tưởng trước mắt mọi người sự tình. Cái kia hỗn thế ma vương lại không thương tổn sợi vải, lạnh nhạt như là tài đi bộ nhàn nhã xong một lần. Liên tục thôi động đáng sợ công kích, 8.000 kim phù quân tiêu hao cũng cực kỳ thảm trọng. Cứ thế tại không thể không đình chỉ bá liệt công kích, thu hoạch hơi thở dốc cơ hội. Hứa Dịch thương tâm vẫn chưa kéo dài hồi lâu, thậm chí chỉ ở trong nháy mắt liền biến mất. Thay vào đó là nồng đậm đến cực điểm kinh ngạc. Lấy về phần hắn đều muốn hoài nghi trước mắt phát sinh hết thảy. Nguyên lai Hứa Dịch bỗng nhiên phát hiện trên người hắn rất nhiều vật theo lần này kích phát thiết tinh không cánh mà bay. Trong đó liền bao khỏa chỗ cổ quan giới, buộc tóc kim cô, thanh sam bên trên tô điểm vàng bạc sợi tơ. Rõ ràng nhất vẫn là hắn trên cánh tay phải tu di hoàn lại hiện ra một sợi vết sạn. Tưởng gì như vậy biến hóa hiện hiện, để hắn kinh ngạc không hiểu. Tâm niệm cấp truyền, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Ý niệm lại chuyển. Một cách gần như ý nghĩ hão huyền giả thuyết lớn mật. Tại đầu óc hắn hiện hiện. Đã thấy hắn dồn khí đan điền. Tức giận quát. Đông Huyền Cơ. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi cái này mánh khóe. Ta giết cái này đại xuyên thiên tử. Như đồ một chó. Cần gì phải cùng ngươi phối hợp. Lại nói. Hứa mỗ muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ai có thể ngăn được hứa mỗ. Không cần ngươi phối hợp. Vừa nói chuyện, vừa bước vượt hư không, hướng phía trước bước đi. Đông Huyền Cơ đầu tiên là kinh ngạc. Đột ngột thấy quanh mình mọi người đều hướng hắn xem ra. Lại mặt hiện cổ quái. Lập tức trở lại vị mà đến. Giận mắng. Cẩu tặc. Mơ tưởng châm ngòi ly gián. Loại này vụng về mưu kế. Còn muốn lừa bịp thế nhân không thành. Ai chẳng biết ta đại xuyên bí vệ chính là đại xuyên hoàng thất tâm phúc. Loại này cơ. H. U. I. E. T. Kế. Làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ tăng cười tai nào có thể đoán được hắn lời nói này mở miệng. Không những không có đưa đến trừ khử hiểu nhầm hiệu quả. Ngược lại khiến trong lòng mọi người lo nghĩ càng sâu. Nguyên lai. Hứa dịch lời nói này. Truyền lại cho ngoại giới tín hiệu là. Đông Huyền Cơ lấy truyền âm bảo hắn biết hứa mố người. Nếu là hứa mố người nguyện ý phối hợp hắn danh chính ngôn thuận xử lý đại xuyên thiên tử. Hắn lớn có thể mở một mặt lưới thả hứa dịch rời đi. Bình thường hoang ngôn. Tự nhiên dễ dàng đâm xuyên. Nhưng nếu là cách này hoang ngôn có đầy đủ hiện thực bối cảnh. Cho dù muốn đâm xuyên. Cũng cần phí chút công phu. Mà hứa dịch nói ra này giống như hoang ngôn hiện thực bối cảnh chính là. 1. Đại xuyên thiên tử đã cùng bí vệ chí ít cùng hắn Đông Huyền Cơ vạch mặt. Đông Huyền Cơ có giết chết đại xuyên thiên tử lý do. Nếu không việc này xong về sau. Hắn Đông Huyền Cơ tất sẽ nghênh đón đại xuyên thiên tử điên cuồng phản công. Dù sao vị nào đế vương cũng không thể chịu đựng chính mình hào nô đem tính mạng của mình xếp tại một giới nữ thi về sau. Thứ hai. Hứa dịch ngạnh kháng kim giáp cử thần mấy lần. Đã có cờ chống tương đương chi thế. Đông Huyền Cơ không làm gì được hứa dịch. Giảng hóa bày điều kiện. Cũng là lẽ phải. Có này hay giống như điều kiện thực tế. Cho dù là hứa dịch ăn nói bịa chuyện. Cũng dung không được người bên ngoài không hướng sai lệch nghĩ. Vừa vặn Đông Huyền Cơ gấp tại phân biệt. Lại liền ai chẳng biết bí vệ chính là đại xuyên hoàng thất tâm phúc cũng ôm ra. Có hắn trước giống như hành động. Lần này nói lời vào tới tai đến. Quả thực giả buồn cười. Không những không có đưa đến vì hắn chính danh hiệu quả. Ngược lại càng phát ra ngồi vững mọi người trong lòng suy đoán. Đông Tổng lĩnh. Nơi đây có chúng ta. Định không để cho kẻ này hung hăng ngang ngược. Ngươi vẫn là nhanh chóng lui ra đi. Ba tên kim phù vệ thống lĩnh bên trong khuôn mặt thô lỗ nhất vì kia cử hán thống lĩnh. Bỗng nhiên phát ra tiếng. Lớn mật Đông Huyền Cơ quát như sấm mùa xuân. Giận quát một tiếng. Gắt gao chừng mắt cử hán thống lĩnh. Thẹn quá hóa giận đến cực điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 74 chương 728 diệt kim giáp Đông Huyền Cơ tức giận đến toàn thân thẳng run. Thân gia bí vệ. Chính là hắn chí cao thân phận. Lúc nào chỉ là sâu kiến. Cũng dám như thế bí vệ. Mổ chỉ chung với đại xuyên thiên tử cử hán thống lĩnh nổi lên dư dũng trả lời chừng qua. Lần này nói ra cơ hồ đem hoài nghi Đông Huyền Cơ chi ý bày tại chỗ sáng. Đúng lúc này. Đã chậm rãi na di gần trăm trượng hứa dịch. Thân hình đột nhiên bắn mạnh đứng lên. Đúng là bay thẳng kim giáp cử thần. Đầy tớ nhỏ muốn chết Đông Huyền Cơ hét lớn một tiếng. Trước diệt này tặc. Lại bàn về cách khác ba đại thống lĩnh cũng biết này không phải lên nội chiến thời điểm. Cùng nhau đưa tay. Trong lòng bàn tay chợt hiện ra một cách lớn chừng bàn tay kim hoàng túi tử. Đẩy ra bịt miệng. Kim hoàng chất lỏng từ phong túi bên trong chảy ra. Hướng ba người trong miệng trôi đi. Chất lỏng mới lọt vào. Ba người trên mặt kim quang đại chấn. Sau đó ba người trước ngực riêng phần mình bay ra một đạo kim sắc. So sánh với lúc trước từ 8.000 quân tốt chỗ cổ đưa ra bài tử. Lớn mấy lần. kim bài thẳng tắp không có tiến kim giáp cử thần ngực. Lập tức kim giáp cử thần bỗng nhiên cất cao. Trượng cao thân thể. Thẳng tắp nhảy lên lên gần nửa. Toàn bộ kim thân càng phát ra sáng ngời. Thật giống như kim tiên lâm phàm. 8.000 quân tốt cũng đồng thời lại phun một ngụm máu sắc. Huyết sắc chui vào. Kim giáp cử thần phát sáng thân thể lấp lánh đến cực hạn. Giờ khắc này. Liền cả trên trời liệt dương tựa hồ cũng bị so được ảm đạm. Kim giáp cử thần tài tụ tập mạnh nhất sáng ngời. Hứa Dịch liền đã chạy đến phổ cận. 500 trượng khoảng cách bị hắn thoáng qua phun đến. 1. Hắn giày vò ra kế ly gián. Căn bản là không phải là nhằm vào Đông Huyền Cơ. Bất quá là vì lặng lẽ tới gần kim giáp cử thần. Mà làm yểm hộ. Cả hai tu thành hỏa cương sát, không bằng công pháp. Hắn tốc độ bay đã tương đối tu sĩ tầm thường, mạnh bội hơn. Trong đó mấu chốt. Còn tại hỏa cương sát. So sánh với đơn thuần chân sát nhị khí. Càng vì ngưng thực. Lực mạnh tốc độ tự nhiên càng nhanh. Lại nói Hứa Dịch phi hỏa lưu tinh giống như giết tới. Đám người không sợ hãi phản thích. Đều cho rằng cách này hỗn thế ma vương bị điên. Hẳn là cho rằng dựa vào man lực chiến vong Tây Huyền Cơ. Còn có thể diệt cách này kim giáp cử thần không thành. Cẩn thận Đông Huyền Cơ quát lên một tiếng lớn xuất khẩu. Kỳ thực chính hắn cũng không biết. Rốt cuộc muốn nhắc nhở phụ trách thao túng kim giáp cử thần ba vị thống lĩnh cẩn thận cái gì. Thuần túy là bằng kinh nghiệm. Đúng. Chính là kinh nghiệm. Chính là cùng Hứa Dịch cái này hỗn thế ma vương ngắn ngủi mấy canh giờ giao thủ trải qua được đến kinh nghiệm. Quả thực là suy đoán ra Hứa Dịch cử động lần này tất có thâm ý. Đông Huyền Cơ cơ hồ là vô ý thức nói ra. Kinh thiên hô quát truyền vào ba đại thống lĩnh trong tay. Nhưng lại chưa vào tay hiệu quả gì. Nhưng tại ba vị thống lĩnh kinh nghiệm trong quá khứ bên trong. Giới này bất cứ địch nhân nào. Bất luận cái gì tồn tại. Tại bọn hắn triệu tập dự trữ nguyên lực. Cùng thúc giục toàn bộ phù lực về sau. Hết thảy đều sẽ tại cái này kim giáp cử thần trước mặt. Hóa thành bụi bặm. Cho dù là Hứa Dịch có âm mưu. Có dự kế. Tại ba vị thống lĩnh xem ra. Sâu kiến âm mưu dự kế. Vô luận như thế nào cũng vén không ngã mây mù vùng núi. Hợp kinh thiên hô quát sinh bên trong. Kim giáp cử thần cử thủ hư ôm. Một cái đường kính hơn thước đục viên thông đỏ quang cầu nháy mắt rộng rãi. Chỉ một thoáng. Vô số người bị mãnh liệt đốt người ánh sáng tránh được đóng chặt con mắt. Quang cầu tán phát to lớn uy áp. Lập tức để không gian bên trong hiện ra từng cái hư hóa nhưng lại chân thực sáng như quang cầu vỡ vụn không gian. Đông Huyền Cơ nín thở. Vượt chủ tựa hồ chịu đựng không được cái kia đáng sợ uy áp. Cùng hừng hực dương cương. Cả kinh bay bước lui lại. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái này kinh thiên nhất kích đánh ra. Hết thảy đem tan thành mây khói. Thuộc về an bình lúc. Chẳng ai ngờ rằng. Một màn rượu gì phát sinh. An bình không ngờ một loại khác làm cho không người nào có thể lý giải phương thức đến. Quang cầu sẽ còn đánh ra, liền tự biến mất theo quang cầu biến mất còn có kim giáp cử thần. Toàn bộ vạn chúng chú mục chiến trường còn sót lại một viên nắm đấm lớn ngân sắc hình cầu. Càng không ngừng lượn vòng. Tựa như được đồ chơi nghịch ngợm hài tử. Thậm chí liền gió đều không có nổi lên một sợi. Quái vật khổng lồ kim giáp cử thần. Cùng cái kia năng lượng đầy đủ đến muốn nổ nát vụn thiên địa quang cầu. Thong dong xuyên qua hư không mảnh vỡ. Biến mất tại giới này. Thẳng đến cái kia hỗn thế ma vương hư bước vút không. Nhẹ nhóm đem cái kia ngân sắc hình cầu ôm vào lòng. Tất cả mọi người mới từ kinh thiên trong rung động lấy lại tinh thần. Sau đó. Đầy trời bóng người như rơi như sủi cảo. Từ bầu trời rơi xuống. Rầm rầm. Dọc theo tường thành, phô thiên cách địa thi thể rơi đập, nháy mắt tích tụ ra cái đáng sợ đống xác chết. Theo kim giáp cử thần tiêu vong 8.000 kim phủ quân nguyên khí hao hết, đều chết. Nguyên bản cách này kim giáp cử thần, chính là lấy phù thuật, trận pháp, kết hợp 8.000 kim phủ quân tốt bản mệnh nguyên lực tổ hợp mà thành. Kim giáp cử thần cùng 8.000 kim phủ quân tốt nhất sinh đều sinh, một vong đều vong. Không những 8.000 kim phù quân quân tốt chết hết, ba vị thống lính cũng không một mạng sống. Hứa Dịch không chút nào để ý hắn chế tạo to lớn rung động. Gắt gao nhìn chằm chằm trưởng trung trở nên so dĩ vãng lớn nhất thời càng lớn thiết tinh. Cho dù trong lòng đau thương vung chi nạn đi, thiết tinh dù gì biến hóa, cũng khó tránh khỏi để trong lòng hắn chỗ sâu sinh ra vẻ vui mừng. Nguyên lai, hắn công diệt kim giáp cử thần, hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn, đưa tới thần lai chi bút. Vừa mới, hắn vận dụng thiết tinh, hóa thành viên cầu, phòng hộ bản thân, đồng thời thôi phát hỏa cương sát, gạt ra đỉnh bên trên xung kích. Đợi đến tránh thoát này kiếp, hắn đột nhiên phát hiện trên thân thể rất nhiều ẩm chứa kim loại đồ vật nhỏ, đều nguyên địa biến mất. Thay vào đó là, trên mặt đất rơi xuống mấy khối tiểu nhi lại nhỏ sáng kim kim vật. Thậm chí liền tu di hoàn đều xuất hiện nhỏ bé vết rạn. Một màn này, Hứa Dịch tại phù đồ sơn luyện phòng bên trong, chẳng biết gặp bao nhiêu lần. Tâm niệm cấp truyền. Làm sao không biết là thiết tinh nổi lên dị biến. Có thể thiết tinh vì sao ra dị biến này, giờ phút này lại không tại luyện phòng, lại không có địa hỏa. Nghĩ đến địa hỏa, căn bản không cần về sau nghĩ, Hứa Dịch tự động cùng cương sát liên hệ. Thiết tinh muốn phân giải ẩm chứa kim loại vật, nhất không thể thiếu chính là địa hỏa. Mà hắn hoặc cương sát nơi phát ra tại địa tinh chi hỏa. Trải qua người khác thể thô luyện phân giải, cái này hỏa cương sát, xa so với địa tinh chi hỏa còn tới được tinh thuần. Thậm chí có thể nói như vậy, hỏa cương sát chính là cực kỳ thuần túy nhất địa hỏa. Hứa Dịch chưa từng tại kích phát cương sát thời khắc, sử dụng ra thiết tinh. Cho nên chưa từng ý thức được tình huống như vậy. Cái này tình cờ dị biến, để hắn nảy sinh diệu tưởng thấy được nhanh diệt kim giáp cử thần khả năng. Cái này kim giáp cử thần bản nguyên, hắn ước lượng đã thăm dò rõ ràng, chính là phù lực cùng 8.000 quân tốt sinh mạng nguyên lực. Mà vật dẫn lại là cái kia tạo thành kim giáp cử thần thân thể từng khối từ 8.000 quân tốt trong cổ bay ra kim lượng bài tử. Bằng vào nhìn ra, hắn cũng không thể liệu định cái kia bài tử chất liệu chính là kim loại. Nhưng gặp này thời điểm, lại không cho phép hắn không đánh bạc một thanh. Chỉ dựa vào mặt bài, cái này lần canh bạc cơ hội thắng đã khá cao. Đối với cái này sắp vong chi cục, đừng nói cơ hội thắng khá cao, kỳ thật chỉ cần có một chút hy vọng, đáng giá được làm liều mạng một lần. Tính toán đã định, hắn trước mở miệng mê hoạt Đông Huyền Cơ phòng trong ba đại thống vệ. Thừa này cơ hội, tư lướt phổ cận trăm trưởng. Lập tức, thừa dịp song phương không chú ý, phát động quyết tử công kích, cấp tốc chạy đến trước. Thiết tinh cũng cương sát cùng nhau kích phát. Không ngờ, phân giải cử thần thân như chém dưa thái rau. Không đợi kim giáp cử thần đại chiêu tổ thành, kim giáp cử thần thân thể liền về ở vô hình.